Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quica Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 7 của bộ truyện Đại tiểu thư trừng trị tiểu tam. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 7. Lâm, sao lại là mày? Quân không tin được mà hét lên rồi lại lao vào đánh người trước mặt túi bụi. Thằng cẩu chết này. Yến nằm trên giường vẫn chưa nhận thức được mọi chuyện. Chỉ cảm thấy sự đưa đẩy khiến mình dễ chịu đã biến mất. Cả người nằm trên giường uốn éo, giọng nói mơ hồ rên rỉ câu dẫn. Đừng dừng lại mà, người ta còn rất khó chịu. Châu nhìn thấy Lâm thì hơi bất ngờ. Cô vốn dĩ biết Yến có ý đồ với mình nên đã tương kế tự kế đẩy cô ta vào kế hoạch của bản thân. Cô vốn dĩ biết cô ta sẽ thuê người để làm trò đồi bại với mình. Nhưng cuối cùng lại không ngờ được, chính là Lâm lại nhân lúc Yến gặp nạn mà lên giường với cô ta. Châu nhìn Lâm bị Quân đánh đập, khuôn mặt có chút nhăn lại vì đau, nhưng mơ hồ lại thấy trên nét mặt có chút cảm giác như đã sớm biết mọi chuyện, hoàn toàn không phải tình cờ. Hắn lúc này như biến thành một kẻ tiểu nhân bỉ ổi không từ thủ đoạn. Cô cảm thấy hắn đã trở nên độc ác thủ đoạn hơn rồi. Tiếng lách tách của máy ảnh liên tục vang lên. Tấn Phong vội vã lấy bình nước trên bàn hắt vào mặt Yến để cô ta tỉnh táo trở lại. Yến, mau tỉnh táo lại cho bố. Yến bị tạt nước lạnh thì mơ hồ tỉnh lại, nhìn bản thân đang trong tình trạng lõa thể, lại có rất nhiều phóng viên ở xung quanh đang chụp ảnh thì hoảng sợ la hét, vội vàng kéo chăn che lấy thân thể của mình. Nghe thấy tiếng hét hoảng sợ của Yến, Quân liền buông tên Lâm trên đất, chạy đến bên cạnh, cởi áo vest khoác trên người cho cô ta. Lâm thì lập tức bị bảo vệ khống chế ngồi trên đất. Cho người lôi bảo vệ ra ngoài. Lê Phương lớn tiếng ra lệnh ngăn cản mọi chuyện, thái độ rất không vui vẻ, vì đám người này làm ảnh hưởng đến buổi sinh nhật ông dày công chuẩn bị cho cháu gái của mình. Thấy Lê Gia giận dữ, đám phóng viên cũng không dám manh động, sợ bị bảo vệ lấy mất những hình ảnh có thể thành tin sốt dẻo nên ngoan ngoãn rời khỏi bữa tiệc. Quan khách cũng không muốn tham gia sâu vào chuyện liên quan mật thiết đến ba nhà Lê, Hà, Trần nên cũng tự động biết lấy lý do về trước. Cuối cùng bữa tiệc sinh nhật của Châu kết thúc trong không vui như vậy. Không biết xấu hổ. Ông Lê Tuấn đùng đùng giận dữ, nhìn một đám hỗn tạp trước mặt rồi hừ lạnh với ông Đạt, rồi xoay người rời đi để con trai ở lại giải quyết. Ông Đạt lúc này chân tay mềm nhũn, lảo đảo như suýt ngã, phải cần người đỡ ngồi xuống bàn bên cạnh. Trong phòng lúc này chỉ còn một số người nhà Lê Gia là Lê Phương, Lê Hiền và Châu, rồi bốn người của Trần Gia là bố mẹ Minh, Minh và Quân, sau đó là hai người đàn ông Hà Gia. Cuối cùng là nhân vật chính không thể thiếu Yến đang trong tình trạng khỏa thân, trên người đầy vết tích của trận ân ái vừa rồi, và Lâm đang bị bảo vệ giữ lại trên mặt đất. Căn phòng nghỉ ngơi lúc này im lặng đến đáng sợ. Sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng có người lên tiếng phá vỡ sự im lặng này. Yến, mau giải thích đi, chuyện này là sao? Ông Đạt sau một hồi trấn tĩnh đã quát lên giận dữ. Đúng rồi đấy Yến, còn mau giải thích đi, chuyện này là sao? Sao con với thằng nhãi Lâm lại làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy? Không phải đã nói hai đứa chia tay rồi sao? Tấn Phong cũng sốt ruột lên tiếng. Sao cơ? Yến kinh ngạc khi nghe đến tên Lâm, ánh mắt bắt đầu nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy Lâm đang ngồi trên đất, quần còn chưa mặc chỉnh tề, còn chưa mặc áo, thì cô ta đột nhiên trở nên kích động, hét lên. Sao lại là anh? Sao anh lại hại tôi? Anh không hề hại em, nhưng em tin anh đi, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Lâm hơi mím môi nhẹ giọng nói. Tôi không cần anh chịu trách nhiệm, anh là một tên khốn nạn. Tại sao anh lại hãm hại tôi? Yến gào thét đau khổ, nhưng xung quanh rất nhiều người nên cô ta không thể lao đến đánh Lâm. Yến, cô giải thích cho rõ đi, tại sao lại là cô bị hắn hãm hại? Lê Phương khoanh tay dựa tường, dáng vẻ như xem kịch. Đối mặt với rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình như tra hỏi, Yến luống cuống nhìn bố mình cầu cứu. Nhưng bản thân Tấn Phong lúc này cũng đang rất mơ hồ và xen lẫn sự tức giận, nên chẳng thèm để ý đến thái độ cầu cứu của cô ta. Yến không nhận được sự đồng tình của bố thì nhìn quanh, ông nội cũng đang nhìn cô ta tức giận. Quân tuy ngồi bên cạnh khoác áo cho cô, nhưng rồi cũng không nói lời nào, có vẻ rất tức giận và thất vọng. Luống cuống tìm cách giải thích cho bản thân, bất chợt nhìn thấy Châu vẫn nguyên vẹn đứng bên cạnh Minh thì hoàn toàn tỉnh ngộ. Châu đã sớm biết kế hoạch của cô ta, lại còn hại ngược lại mình. Yến tức giận đến cả người run rẩy, nước mắt bỗng lưng tròng. Ánh mắt nhìn Châu bỗng trở nên sợ hãi, rồi nức nở khe khẽ. Chị Yến, chị nói đi, mọi chuyện là như thế nào? Nếu là có người hãm hại chị thì chị cứ nói ra. Có em với ông và bố của chị ở đây, không ai có thể làm gì chị đâu. Quân nhận thấy ánh mắt khác thường của Yến khi nhìn Châu liền lên tiếng. Mọi người khó hiểu trước lời nói của Quân, quay ra nhìn Châu. Bàn tay Châu đang nắm tay Minh được anh siết chặt lại. Ánh mắt ấm áp nhìn cô như muốn nói, đừng sợ, có anh bảo vệ em. Yến mãi mới đợi được người lên tiếng, như nắm được phao cứu sinh, liền tựa vào người Quân khóc, cả người run run, càng thể hiện như mình rất sợ hãi khi nhìn thấy Châu. Nhưng chỉ lắc đầu như không dám nói ra, chỉ gục đầu trong lòng Quân mà rơi nước mắt. Có gì thì con hãy nói ra đi, Hà gia sẽ làm chủ cho con, nếu thực sự là con bị ức hiếp. Tần Phong lại lên tiếng. Ông Đạt định lên tiếng ngăn cản mà không kịp, chỉ thầm than mắng chửi con trai, tỏ rõ thái độ bênh vực con riêng như vậy, nó điên rồi sao? Yến sau một hồi được Quân và bố dỗ dành, mới như con mèo nhỏ sợ hãi nhìn về phía Châu, cánh tay nhỏ xinh run rẩy chỉ thẳng vào mặt Châu mà nói. Là chị ta. Giọng Yến run rẩy, tay chỉ thẳng vào Châu nói. Cô có ý gì? Châu hơi ngạc nhiên khi Yến chỉ vào mình, nhướng mày hỏi lại. Là chị. Chị đã làm gì đó với ly rượu của tôi đúng không? Ngoài lúc đi với bố, nói chuyện với quan khách và đi với Lâm gia, thì người cuối cùng tôi nói chuyện chính là chị. Sau khi chị đi khỏi thì tôi cảm thấy mình không ổn, để nhờ người dẫn đi nghỉ. Sau đó liền bị như thế này. Yến vừa nói giọng vừa run run nức nở. Ý của cô là tôi đã bỏ gì đó vào rượu của cô? Châu đứng nhìn Yến, nghe thấy bản thân bị buộc tội trắng trợn mà khóe miệng không ngừng giật giật. Tôi biết là chị công kích tôi, nhưng sao chị có thể độc ác với tôi như vậy? Yến càng nói càng nghẹn ngào, như thể đang đau lòng tột độ. Bản thân cô ta lúc này tự trách mình chủ quan sơ ý để Châu phản đòn lại, khiến cho cô ta bị thiệt hại như bây giờ. Yến đang muốn câu con cá là Quân để có thể bước vào Trần gia, nên nhất định không thể để mọi chuyện trở nên tệ hơn được. Muốn kéo Châu xuống bùn để khiến mọi người ghét bỏ cô. Châu cười nhạt. Tôi chẳng có một lý do gì để phải hãm hại cô cả. Cô đừng tự mình đa tình, lừa dối bản thân. Chuyện cô làm thì chính là quả báo của cô. Không phải cô vừa rồi rất thỏa mãn đấy hay sao? Mọi người đều nhìn thấy bộ dạng lúc nãy của cô như thế nào mà. Đều là cô hãm hại tôi, sao tôi có thể thoải mái khi bị cưỡng bức cho được? Tôi và hắn vốn dĩ đã chia tay rồi, đã không còn quan hệ gì nữa. Cô đã quyến rũ hắn nhưng không thành, còn hãm hại việc làm ăn của gia đình hắn. Ai biết được cô đã đe dọa hắn những gì để khiến hắn nhục nhã tôi như thế này. Yến gào lên, khuôn mặt đỏ bừng đau khổ. Tôi quyến rũ hắn ta? Châu không tin vào tai mình hỏi lại, sau đó quay sang nhìn Lâm đang ngồi ở trên đất. Lâm lúc này môi mím chặt rồi cúi đầu không lên tiếng, cũng không dám nhìn ai. Minh đi đến cạnh Lâm rồi ngồi xuống trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm khiến hắn hơi hoảng sợ. Minh cười cười, giọng nói nguy hiểm. Bị đánh đến nhập viện rồi mà vẫn còn dám mở mồm đặt điều vu cáo cho người khác. Đáng ra tao nên tăng thêm chút tiền bồi thường, rồi đánh cho mày không bao giờ nói được nữa luôn mới phải. Hai đứa mày đúng là xứng đôi vừa lứa, đều đê tiện như nhau. Vừa dứt lời, khuôn mặt của Yến tối sầm lại, cánh tay đang ôm lấy tay trái của bản thân siết chặt lại, móng tay cấu chặt vào da thịt mình. Cô thôi đặt điều nói xấu người khác đi Yến à? Chuyện xấu hổ của cô sao liên quan đến Châu cho được? Hôm nay là sinh nhật của con bé, nó chẳng dại dột làm hỏng bữa tiệc sinh nhật của mình chỉ để hãm hại cô, khiến nó cũng mất mặt trước mặt mọi người. Bà Lan lúc này cũng lên tiếng, càng lúc càng không có thiện cảm với đứa con gái này. Đến giờ phút này trước mặt bao nhiêu người, cô ta vẫn không cảm thấy xấu hổ một chút nào, dù bản thân đang bán khỏa thân, chỉ luôn miệng đổ tội cho người khác. Tôi sớm biết các người sẽ không tin tôi mà. Các người chỉ đứng về phía cô ta mà thôi. Chỉ vì tôi là con riêng nên chỉ có thể mặc cho cô ta chà đạp, mặc cho các người khinh thường. Vì cô ta là tiểu thư quyền quý, các người vốn dĩ không tin cô ta sẽ làm gì tôi. Nhưng các người làm sao biết được cô ta căm ghét tôi như thế nào? Yến nghe bà Lan nói thì gào lên, không ngừng vừa khóc vừa nói, bộ dạng rất uất ức tủi nhục. Bà Lan bị cô ta gào vào mặt thì tức không nói thành lời, tức giận đến ngực phập phồng. Bà trước khi lấy chồng cũng là tiểu thư quyền quý thanh cao, chưa bao giờ gặp lại con gái không biết xấu hổ như thế này. Đúng con gái của loại phụ nữ không ra gì, chỉ biết giả vờ đáng thương mà thôi. Chính vì con gái tôi là tiểu thư quyền quý, từ nhỏ đã được dạy dỗ đàng hoàng, cho nên nó không bao giờ có ý làm ra những kế sơ bẩn hại người như cô nói cả. Nó vốn dĩ chả cần phải làm gì thì cuộc đời của cô cũng chẳng thể vinh quang hơn được. Lê Hiền khinh thường lên tiếng. Lê Hiền, đừng có nói những lời khó nghe như vậy. Mọi việc vẫn chưa sáng tỏ, cần phải điều tra thêm. Tấn Phong thấy Lê Hiền nói con gái mình thì khó chịu lên tiếng. Có gì phải điều tra? Con gái tôi chắc chắn không bao giờ làm mấy điều như vậy cả. Lê Hiền lạnh lùng. Chưa có gì chứng minh điều đó cả. Tấn Phong hét lên. Hôm nay ông ta rất uất ức vì thái độ của Lê Gia trong buổi tiệc, nhục nhã cha con ông ta, nên lúc này liền muốn có lý do để chút giận cho Lê Gia không còn kiêu ngạo nữa. Dù không hoàn toàn tin tưởng vào lời Yến nói, nhưng ông ta cũng không muốn mấy người này lên mặt nhục mạ con gái mình. Ông ta có liếc nhìn ông Đạt, thấy bố mình cũng không có ý ngăn cản mình, nên càng muốn là rõ ràng mọi chuyện. Bố nói như vậy có nghĩa là bố không hề tin tưởng con nhỉ? Châu cười nhạt nhìn ông bố của mình đang hùng hổ. Hiện tại cũng chẳng có điều gì chứng minh là con bày kế hại cô ta cả. Sao bố không nghĩ rằng có thể là cô ta tự biên tự diễn trong chuyện này? Làm gì có đứa con gái nào mang cả danh dự của bản thân ra để bị sỉ nhục mà tự biên tự diễn ra chuyện này? Tấn Phong hừ lạnh. Cái này thì không nói chắc được. Biết đâu là ban đầu cô ta toan tính hại người khác, nhưng sau cùng lại thành tự đánh vào chân của mình thì sao? Châu liếc nhìn Yến ẩn ý mà mỉa mai. Yến hơi chột dạ, nhưng lại nghĩ Châu chẳng có bằng chứng gì có thể buộc tội mình, nên vẫn mạnh miệng tỏ ra oan ức. Chị đừng có đặt điều vu khống người khác có được không? Tôi không hề làm chuyện gì hãm hại ai cả. Chị là vì ghen ghét tôi là con riêng, nhưng được bố yêu thương quan tâm hơn chị, cho nên chị mới hết lần này đến lần khác hãm hại tôi. Chị biết dù chị có làm gì thì Lê Gia vẫn bảo vệ chị, có thể dùng thế lực chèn ép ông nội và bố, nên chị càng được đức làm tới, khiến hai nhà càng trở nên bất hòa. Yến cố tình nói đến vấn đề giữa hai nhà, cũng nói đến những điều khiến Hà Gia đang khó chịu về thái độ của Lê Gia để thêm điểm tựa. Quả nhiên Tấn Phong thái độ càng thêm hùng hổ, còn ông Đạt mặt cũng đanh lại. Mối quan hệ của hai nhà không xấu đi vì tôi, mà là từ khi hai chị em cô bước vào cái nhà này. Và nó càng tệ hơn nữa, khi cô làm mấy cái trò thấp kém hãm hại tôi, thì mọi chuyện càng lúc càng tệ hơn rồi. Chị... Yến tỏ ra ấm ức không nói thành lời, trước khi tỏ ra mình đáng thương bị nhục nhã. Không phải là cô nên nhớ đến bản thân đang không mặc gì để thấy xấu hổ đi chứ? Hay là cô sẵn có dòng máu lẳng lơ được di truyền, nên không cảm thấy xấu hổ, nên là chỉ thích giả vờ? Chát. Châu chưa nói hết câu thì nhận một cái tát như trời giáng xuống mặt, khiến bản thân mất đà suýt ngã. Hai mắt cô hoa lên, tai cũng ù đi, và bên má trái trở nên nóng rát. Mày câm mồm cho tao. Sao mày dám nói về Yến như thế hả? Mình nãy giờ vẫn đứng chỗ Lâm, trông thấy vội vàng lao đến nhưng không kịp. Rất may Châu được mẹ anh đỡ được. Tân Phong, mày làm gì thế hả? Ông Đạt nãy giờ ngồi im lặng trở nên hốt hoảng khi nhìn thấy hành động của con trai mình. Ông để cho con trai tỏ thái độ với Lê Gia là để cho bọn họ không thể hống hách, nhưng không ngờ con trai lại trước mặt Lê Gia đánh Châu, chẳng khác nào xé mặt với nhà họ cả. Hà Tấn Phong, sao ông dám? Lê Hiền thấy con gái bị tát ngay trước mặt mình thì tức giận quát lớn. Tấn Phong lúc này mới giật mình, thấy mình hơi mất bình tĩnh. Lê Phương nóng mắt định lao đến đạp tên giả khốn nạn này, thì Châu lúc này được bà Lan đỡ trong lòng lại phá lên cười. Tiếng cười của cô khiến cho tất cả mọi người ở đây hơi sững người. Châu cười xong thì ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh. Đánh hay lắm thưa bố. Đúng là vì con gái bảo bối của mình. Bố có thể làm được tất cả nhỉ? Quả là một người bố vĩ đại. Mày. Tấn Phong hơi ấp úng. Ông ta tự thừa nhận bản thân lúc đó hơi mất bình tĩnh. Nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Châu cũng hơi chột dạ. Tất cả cũng vì thái độ của Lê Gia thời gian qua khiến cho ông ta cảm thấy ông ta bị coi thường và dồn nén. Nên lúc tát Châu như muốn trút mọi phẫn nộ trong lòng nên ra tay rất mạnh. Đây chính là người bố hối hận và đau xót khi phải ra xa cách gia đình mà ông nói đây sao ông nội? Châu quay sang nhìn ông nội cười mà nói. Ông bảo cháu phải tha thứ cho người bố này như thế nào đây? Khi mà hết lần này đến lần khác tiếp tục làm tổn thương cháu. Cháu từ giờ cho đến lúc nhắm mắt rời khỏi thế gian này cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta. Giọng Châu đanh thép tuyên bố khiến ông Đạt gần như chết đứng. Ông muốn nói gì đó nhưng không thể nào nói ra được. Bảo vệ đâu? Mang mấy người này quẳng ra ngoài cho tôi. Từ giờ phút này Lê Gia và Hà Gia không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Lê Phương lớn giọng gọi người. Khoan đã cậu ơi. Châu bỗng nhiên lên tiếng ngăn cản. Trước khi mấy người họ ra khỏi đây, mọi chuyện phải được giải quyết dứt điểm hoàn toàn. Con không muốn nhận bất cứ oan uổng gì vì mấy người này nữa. Con muốn làm gì, cậu sẽ giúp con. Lê Phương nhìn Châu thì lập tức dịu giọng. Thấy cháu gái hôm nay chịu nhiều oan ức trong ngày sinh nhật như vậy, ông rất đau lòng, nhất định muốn làm mọi thứ cho cháu gái. Châu không nói gì, chậm chậm tiến lại chỗ Yến. Cô ta sợ hãi núp vào lòng Quân. Ngay lập tức hắn ta ôm lấy Yến che chở cho cô ta trong lòng, rồi nhìn Châu đe dọa. Cô tính làm gì cô ấy? Châu không thèm nhìn Quân lấy một cái, nhìn chằm chằm vào Yến, rồi nở một nụ cười lạnh lùng. Cô luôn miệng nói tôi độc ác đúng không? Tôi sẽ cho cô biết thế nào là độc ác thực sự. Nói rồi Châu nở nụ cười quay ra nói với cậu của mình. Cậu ơi, con muốn nhờ cậu có lời với khách sạn để xem lại tất cả các camera an ninh hôm nay trong sảnh buổi tiệc. Con muốn xem lại tất cả những góc quay có con và Yến đứng chung để xem có đúng như cô ta nói là con đã hại cô ta hay không. Vừa nghe Châu nói khắp nơi đại sảnh của hội trường buổi tiệc đều có camera ghi lại thì khi này Yến đang nằm trong lồng ngực của Quân chợt giật mình hướng về phía Châu hét lớn. Camera? Sao lại giật mình như vậy? Khách sạn lớn của thành phố sao có thể không có camera được chứ? Tìm ra bằng chứng tôi hãm hại cô thông qua camera không phải là rất tốt hay sao? Hay là cô đang lo sợ điều gì? Châu nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của Yến thì cười giả vờ hỏi. Không, không có. Tôi chẳng có gì phải lo sợ cả. Yến có chút hoang mang nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng thái độ giật mình khi nãy của Yến đã tố cáo cô ta rồi. Mọi người đều nhìn ra sự khác lạ của cô ta trong thái độ và biểu cảm của cô ta. Vậy thì tốt rồi. Châu cười sau đó quay lại nhìn cậu Phương. Cậu ơi, chuyện này con nói với khách sạn được không ạ? Có gì mà không được chứ. Lê Phương nhìn cháu gái cưng chiều, cất tiếng nói. Trùng hợp thay, cậu cũng có chút tiền riêng, đã đầu tư vào khách sạn này thời gian trước. Với tư cách là một cổ đông của khách sạn này thì không chỉ có thể xem camera ở đại sảnh tiệc đâu, mà mọi ngóc ngách của khách sạn này đều có thể xem được. Câu nói của Lê Phương như phát súng vào trời quang, khiến lòng Yến rất run như có cơn bão tố. Cả người không ý thức được mà trở nên run rẩy, sợ hãi, khiến Quân đang ôm cô ta cũng cảm nhận được. Hắn hơi nhíu mày. Lê Phương chỉ gọi một cú điện thoại, rất nhanh quản lý cấp cao của khách sạn đã chạy tới, cùng người mang đến một máy chiếu được kết nối với camera an ninh ở trong khách sạn, cùng một chiếc laptop sẵn sàng bật chiếu. Cậu Phương, ông Đạt lúc này ngập ngừng lên tiếng muốn ngăn cản. Thấy thái độ khác lạ của Yến, kinh nghiệm trải đời nhiều năm của một lão cáo già khiến ông ta hiểu chắc chắn khi mọi thứ chiếu lên chính là dấu chấm hết. Tuy giận Yến, nhưng ông ta không thể để cho mọi chuyện đến mức không thể cứu vãn được. Ông có gì muốn nói sao? Hà lão gia. Lê Phương nhướng mày nhìn lão già trước mặt. Chuyện này có thể dừng lại ở đây được không? Chuyện này còn liên quan đến thanh danh của một đứa trẻ. Có thể Yến đang quá sốc nên mới suy nghĩ không thấu đáo đổ tội cho Châu. Tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại nó. Xin cậu giơ cao đánh khẽ. Nếu như mọi người ở đây xem được hết video, con bé sao có thể tiếp tục mà sống được. Ông Đạt giọng buồn buồn hèn mọn lên tiếng. Nếu người ngoài nhìn vào không hiểu sự tình, sẽ thực sự nghĩ ông ta là một người ông đang lo lắng cho cháu gái của mình. Nhưng người là một người lãnh đạo một tập đoàn lớn như Lê Phương, sao không biết trong lòng ông ta suy nghĩ cái gì. Hà ra mấy người lạ thật đấy. Miệng thì luôn nói yêu thương những đứa trẻ đồng đều như nhau, nhưng bất kỳ có chuyện gì xảy ra, mấy người đều quay lưng lại với hai đứa cháu gái của tôi. Nhưng mồm thì luôn giả nhân giả nghĩa, nói là yêu thương mong nhớ ba mẹ con bọn họ. Thanh danh của cháu gái con riêng của con trai ông quan trọng đến như vậy, thế thì thanh danh của cháu gái Lê Phương này là thứ không đáng tiền à? Lê Phương cười thành tiếng. Không, không phải như thế. Ông Đạt ngập ngừng, bị khí thế của Lê Phương làm cho hoảng sợ. Khuôn mặt già nua lúc này đã không còn một chút phong thái uy nghiêm của một người đứng đầu một gia tộc mà hèn mọn đến mức đáng thương. Lê Phương tiến sát đến phía ông Đạt, khuôn mặt điển trai toát lên vẻ phong thái của người từng trải, nhìn chằm chằm lão già trước mặt, nở nụ cười nhưng khiến người khác đáng sợ. Ông tốt nhất là hãy cầu mong những gì trong camera không quá tệ đi. Bằng không cái tát vừa rồi của con trai ông cho cháu gái của tôi nhất định sẽ bắt hắn trả giá gấp nhiều lần. Và cả con nhỏ cháu gái quý hóa của ông nữa, và thằng cháu trai đang trong quân đội của ông nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai. Hà ra các người đã đụng đến giới hạn cuối cùng của tôi rồi. Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự cảnh cáo đáng sợ, mọi người trong căn phòng đều không dám hít thở mạnh. Châu cảm động nhìn Lê Phương, sự cưng chiều và bảo vệ của ông ở đời này chính là sự may mắn hạnh phúc mà cô có. Nỗi xấu hổ vì những gì từng làm với ông ở đời trước bỗng nhiên len lỏi trong tâm can cô. Châu đã tự mình hủy đi một người thân tuyệt vời như vậy. Cô khẽ liếc sang nhìn mẹ mình, thấy bà không nói gì, lặng lẽ nhìn cậu Phương. Cô tự hỏi bà có cảm nhận được sự bao bọc bảo vệ khiến người khác an tâm mà người đàn ông ấy mang lại cho ba mẹ con bà hay không. Cảm giác mà bà chưa bao giờ có được từ người gọi là chồng của mình. Sau lời nói đanh thép của Lê Phương, không còn ai dám lên tiếng nữa. Ông quay lại ra lệnh cho mấy người kia. Bật kết nối đi. Nhận được chỉ thị của ông, đám nhân viên bắt đầu mở máy chiếu kết nối với camera. Một nhân viên mở laptop bắt đầu bấm gõ tìm các góc độ hình ảnh ở những góc quay của camera khác nhau. Hãy tìm tất cả các hình ảnh có sự xuất hiện của tiểu thư Yến của Hà Gia vào ngày hôm nay. Đừng bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Lê Phương nghiêm giọng ra lệnh. Theo chỉ thị của Lê Phương, nhân viên tỉ mỉ tìm kiếm tất cả và phát chiếu tất cả các khung hình có sự hiện diện của Yến lên màn hình cho mọi người xem. Tất cả hình ảnh từ lúc Yến vừa xuất hiện trong buổi tiệc đều được phát một cách tỉ mỉ. Yến lúc này như ngồi trên đống lửa, không thể nào bình tĩnh được. Bàn tay trong chăn lại vô thức bấu chặt vào đùi, khiến chỗ đó rỉ máu. Khung cảnh khả nghi được nhân viên tìm ra và phát lên. Trong camera là hình ảnh Yến lén lút rời khỏi bữa tiệc đến chỗ hành lang bí mật, gặp hai người đàn ông lạ mặt. Ba người đang thì thầm to nhỏ gì đó. Anh chuyên gia ơi, camera có thu lại được tiếng không? Nếu có thì anh hãy bật lên cho mọi người cùng nghe. Tôi muốn biết trong video họ đang nói chuyện gì. Châu vui vẻ nhìn màn hình, rồi lại nhìn ngừng lên nhìn Yến và Tấn Phong. Âm thanh vốn dĩ được tắt trong đoạn ghi hình được mở. Những âm thanh ồn ào từ xung quanh lẫn những câu đối thoại của Yến và hai người đàn ông lạ mặt kia đều được phát lên một cách rõ ràng. Khi thấy cô ta uống hết ly rượu tôi đưa thì các người cứ theo kế hoạch đã thống nhất mà làm. Giọng nói quen thuộc của Yến vang lên, nhưng thái độ của cô ta không phải là vỏ bọc ngây thơ như bình thường cô ta thể hiện trước mặt mọi người, mà là một vẻ độc ác âm mưu. Trên môi còn là một nụ cười nhếch mép khi tính kế hại người. Tiếp theo được nhân viên tìm thấy phát lên là hình ảnh Yến quay lại buổi tiệc. Cô ta cầm ra hai ly rượu đến một bàn nhỏ ở góc khuất trong buổi tiệc. Ánh mắt Yến ráo rác quan sát động tĩnh của những người xung quanh. Sau khi chắc chắn không ai để ý đến mình, Yến xoay lưng lại che tầm mắt của bên ngoài. Từ trong túi sách lấy ra một viên nhộng nhỏ tách vỏ, đổ hết thứ bột trắng bên trong một cái ly trong số hai ly trên bàn rồi lắc đều. Tiếp sau đó vị trí quan sát và vị trí hai chiếc ly một lúc, rồi đi đến một thùng rác không xa, vứt vỏ thuốc trong tay đi. Nhưng hình ảnh tiếp theo là thứ khiến cô ta không thể ngờ tới. Trong lúc cô ta đi vứt vỏ thuốc, đã có một nhân viên đi tới thu dọn những đồ thừa trên bàn, rồi nhấc các ly rượu lên lau bàn thật sạch một lượt, rồi rời đi trước khi cô ta quay lại. Trong lúc cầm các ly rượu lên thì đã vô tình làm thay đổi vị trí hai chiếc ly. Châu cười lạnh trong lòng, thầm khen người nhân viên cô đã mua chuộc kia rất khéo léo để camera không thể quay được mặt. Động tác cũng rất tự nhiên, như hoàn toàn không biết mình đã vừa phá hỏng một kế hoạch lớn của ai đó. Rồi là hình ảnh khi Châu rời đi. Yến bắt đầu siêu siêu vẹo vẹo, kéo một nữ nhân viên hỏi phòng nghỉ. Nữ nhân viên đưa cô ta đến phòng nghỉ, rồi đóng cửa phòng rồi rời khỏi. Hình ảnh chiếu máy chiếu đến đây, cả căn phòng nghỉ chìm vào im lặng đến mức quỷ dị. Mỗi người trong lòng đều mang tâm tư và cảm xúc khác nhau. Bố mẹ Minh và Lê Hiền kinh hãi đến tột độ, không ngờ đứa con gái này lòng dạ lại độc ác đến như vậy. Lê Phương và Minh thì mặt không cảm xúc, nhưng cả người tỏa ra hàn khí khiến người khác sợ hãi. Châu lần thứ hai ở đời này thấy thái độ như thế này của chàng trai của mình. Trong lòng bất giác nghĩ đến anh ở trong khung sắt kia. Minh đứng đút tay vào túi quần, bộ dạng rất bình thản, nhưng bàn tay trong túi quần đã nắm đến nổi gân xanh. Anh từ nhỏ đến lớn luôn được dạy phải lịch sự nho nhã với phái nữ, anh luôn thấm nhuần và làm tốt những điều được dạy. Nhưng lần đầu trong cuộc đời anh có suy nghĩ muốn giết chết một người phụ nữ, người đã dám tính kế với người con gái anh yêu, còn muốn cô bị hai tên đàn ông lăng nhục, thật đáng ghét. Quân xem những gì trên màn hình thì quay lại nhìn Yến, ánh mắt không thể tin vào sự thật. Lần đầu cảm thấy người con gái ở cạnh mình thật xa lạ. Tấn Phong nhìn chằm chằm hình ảnh con gái trong màn, mắt mỗi lúc mở càng lớn. Ông Đạt thì thở dài, nhớ lại lời đe dọa vừa rồi của Lê Phương, mọi thứ thực sự chấm dứt rồi. Chỉ nghĩ mọi hình ảnh đến đây là hết rồi, không ngờ nhân viên còn tìm lại được hình ảnh hai tên đàn ông lạ mặt bước đến trước cửa phòng Yến thì bị Lâm xuất hiện gọi lại cho tiền rồi đuổi đi. Sau đó mở cửa tiến vào phòng, và hình ảnh trong phòng Yến tự cởi đồ mình rồi vồ đến hôn Lâm. Sau đó hai người làm hành vi như mọi người đang nhìn thấy. Lâm xuất hiện trong sự việc lần này chính là việc khiến Châu không ngờ tới nhất. Bộ dạng bình thản đuổi người và bước vào phòng của hắn ta chứng tỏ đã biết trước âm mưu này rồi. Nhớ lại biểu cảm lúc nãy của Yến khi biết người mình xảy ra là Lâm đã rất kinh ngạc, thì có thể cô ta cũng không biết rằng có người biết được kế hoạch này của mình. Châu cảm thấy sống lưng rét lạnh khi nghĩ đến hành động của Lâm, quá đáng sợ rồi. Có thể hắn cũng không ngờ người trong phòng là Yến, nhưng dù là Châu hay Yến ở trong phòng thì hắn cũng có thể đạt được mục đích mà mình tính toán. Có thể là có thể bước chân vào Lê gia hoặc Hà gia. Lúc này đây, một trong hai nhà không thể khoanh tay đứng nhìn mà phải giúp đỡ công ty của nhà hắn. Châu nhận ra hắn đã trở nên độc ác và không từ thủ đoạn giống như kiếp trước rồi. Minh nhìn hình ảnh của Lâm cũng lờ mờ nhận ra ý định của hắn như Châu, mắt càng tối lại. Thằng khốn này một lần nữa lại muốn chạm đến người con gái của anh. Những hình ảnh nhạy cảm trên màn hình vẫn tiếp tục cháy. Mấy người đàn ông Hà Gia và Quân xem càng lúc càng đen lại. Giọng la hét của Yến cắt ngang dòng suy nghĩ của Châu. Tắt ngay đi cho tôi, tất cả không phải là sự thật, tất cả đều là do cô ta bày kế hãm hại tôi. Hạ Minh Châu, mày là con khốn nạn, tại sao mọi chuyện mày đều nhằm vào tao như vậy? Cô có gan hại người mà không có gan nhận hậu quả hay sao? Tất cả đều là quả báo cho sự độc ác ngu ngốc của mình. Tôi chẳng rảnh rỗi mà đi nhắm vào cô làm gì, chỉ là cô hết lần này đến lần khác muốn tính kế hãm hại tôi mà thôi. Nhưng thật không may cho cô, người cô luôn muốn chọc vào lại là người cô không có đủ trình để đấu. Châu cười tươi, khuôn mặt rạng rỡ xinh đẹp như hoa, đi về phía Yến, bóp mặt cô ta rồi nói. Nói tôi độc ác à? Vậy thì tôi sẽ cho cô biết như thế nào là độc ác thực sự. Cứ từ từ mà chờ đi. Yến bị Châu bóp mặt đau đớn đến mức phản vẹo. Châu nói xong rồi buông mặt cô ta như vứt một thứ rác rưởi, rồi rút ít khăn giấy ở đầu giường lau tay. Quân lúc này vẫn ngồi cạnh Yến như người mất hồn, không quan tâm Châu vừa làm gì cô ta. Sau đó Châu quay lại nhìn ông nội và bố mình mà nói: đây chính là đứa con cháu hiền lành, yếu đuối, ngây thơ như đóa hoa sen trắng của hai người đấy. Hai người hãy đưa cô ta về Hà Gia mà chăm sóc, yêu thương và bảo vệ cho thật tốt. Tốt nhất là đừng bao giờ để cho cô ta xuất hiện ở trước mặt con thêm một lần nào nữa. Châu, hãy nghe ông nói. Ông Đạt lúc này vội vàng đứng dậy nắm lấy tay Châu. Xin lỗi con, là ông nội và bố con đã không biết nhìn người nên đã bị cô ta lừa suốt một thời gian qua. Ông sẽ đuổi cô ta ra khỏi Hà Gia có được không? Ông muốn bù đắp cho con. Không cần đâu ạ. Châu lạnh lùng gạt tay ông ra. Từ lúc ông im lặng không tin tưởng con và lúc cái tát của bố con giáng xuống thì mọi thứ đã chấm dứt rồi. Không cần bất cứ một lời xin lỗi hay là sự bù đắp nào từ phía hai người nữa. Con không bao giờ muốn tha thứ cho hai người cả. Con đã luôn muốn gia đình chúng ta có thể hòa thuận lại như xưa. Nhưng từng việc mà mọi người làm đã giết hết tất cả hy vọng của con rồi. Con biết rõ những điều hai người muốn không phải là thực tâm là muốn con tha thứ, mà là chỉ muốn mẹ con ngôi ngoai quay trở về và tiếp tục nhận được sự hậu thuẫn của Lê Gia mà thôi. Châu, sao con có thể nói những lời vô lễ và bất kính như thế với ông nội chứ hả? Nếu con tức giận vì bố đã đánh con thì con cứ trách bố, nhưng đừng có hành xử như một đứa không được dạy dỗ như vậy. Tần Phong lúc này đổi giọng xưng bố con, nhưng giọng nói vẫn đầy trách móc Châu. Châu, ông biết con đang giận chúng ta, nhưng những lời đó nói ra khiến ta rất đau lòng, con có biết không? Nếu như chuyện này đồn ra, nhiều người sẽ nói con vô tình vứt bỏ gia đình bên nội của mình đây. Ông Đạt bị Châu nói trúng tim đen, liền thẹn quá quay ra trách móc cô. Châu cảm thấy thật nực cười, nhìn hai người đàn ông trước mặt, quả đúng là bố con, tư duy suy nghĩ đều như nhau. Rõ ràng bản thân sai hết lần này đến lần khác, rõ ràng biết cần cứu vãn tình hình, nhưng đến khi bị trách móc thì lại sừng cổ lên, không cam chịu được một đứa con gái trách móc mình. Tính gia trưởng thối nát đã ngấm vào máu. Đủ rồi! Lê Hiền lúc này như không chịu được nữa mà cao giọng quát lên. Ánh mắt của bà lúc này đã không còn gì vương vấn hay đắn đo nữa. Bà bước đến bên cạnh Châu, kéo cô ra phía sau mình mà bảo vệ. Đứng trước hai người đàn ông Hà Gia, khí thế bức người, nhìn chằm chằm họ, khiến hai người kia ngây ra. Bất cứ ai cũng không có quyền trách móc con gái của tôi, đặc biệt là các người. Các người hết lần này đến lần khác làm tổn thương con bé. Đứa lòng lang dạ sói kia khiến cho con bé bị chấn thương và nhập viện nhiều tháng, các người không có lấy một lời hỏi thăm. Con bé còn chưa lành thì muốn cướp học bổng của nó để cho đứa con độc ác kia. Hai người âm mưu tính toán, muốn mang công ty cho thằng con rơi kia để gạt tụi nó ra ngoài. Từng chuyện tôi đều nhịn các người. Nhưng hôm nay đứa ác quỷ kia muốn hại nó, suýt nữa khiến cho nó bị hai thằng đàn ông xa lạ làm nhục. Vậy mà các người vẫn còn muốn ở đây giao giảng cho nó vì cái gọi là đạo hiếu à? Tôi nói cho mấy người biết, các người không xứng. Lê Hiền nói hết uất ức trong lòng của mình ra, thái độ mạnh mẽ kiên cường, nhưng hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má. Cổ, sao cô có thể nói ra những lời như vậy với tôi và bố của tôi được? Tôi là chồng của cô, và ông ấy là bố chồng của cô. Tấn Phong không tin được người vợ trước luôn biết trước biết sau của mình lại nói ra những lời như vậy. Tuy thời gian có nhiều chuyện xảy ra, bà ta có giận dỗi trách móc, nhưng chưa bao giờ có chuyện nói ra những lời vô lễ như vậy. Lê Hiền nhìn người đàn ông làm chồng mình suốt 18 năm qua mà cười lạnh. Rất nhanh sẽ không phải nữa rồi. Mấy ngày tới tôi sẽ cho luật sư của mình đến đưa giấy tờ cho ông. Chúng ta sẽ làm thủ tục ly hôn. Cái gì cơ? Tần Phong kinh ngạc không nói thành lời. Hiền, con hãy bình tĩnh lại. Có gì chúng ta ngồi lại bàn bạc được không? Ông Đạt cũng bị thái độ của con dâu lúc này làm cho hoảng sợ. Không có bất cứ cái gì cần bàn bạc nữa cả. Đây chính là lúc tôi bình tĩnh sáng suốt nhất trong vai trò của người mẹ. Tôi không thể để sự nhu nhược của bản thân làm hại con gái tôi thêm bất cứ một lần nào nữa. Hai đứa con của tôi bị mấy người làm cho đau khổ đủ rồi. Thả chúng nó không có ông nội và bố, chứ có mấy người làm người thân của chúng còn khiến chúng đau khổ hơn gấp bội. Lê Hiền lạnh lùng nói rồi kéo tay Châu đi ra ngoài. Lúc mở cửa ra, Lê Hiền và Châu nhìn thấy Ngọc và Thành đang đứng ngoài cửa. Không biết cô bé đứng đó nghe từ lúc nào, nhưng mắt cô bé đã sưng đỏ, khuôn mặt đầy nước mắt. Mẹ, mình về nhà được, được không mẹ? Ngọc nói trong tiếng nước nghẹn ngào, câu nói cũng không còn mạch lạc. Lê Hiền tiến đến lau nước mắt cho con gái nhỏ, cố nặn ra một nụ cười. Ừ, về nhà, chúng ta về nhà thôi. Lời nói của bà không rõ là nói với hai đứa con gái hay là đang nói với chính mình nữa. Sau đó bà nắm tay hai con gái đi thẳng ra xe. Lúc xe đã lăn bánh rời khỏi khách sạn, Châu mắt cay cay nắm chặt tay mẹ. Lê Hiền lúc này như đã không chịu được nữa, quay sang vuốt ve mặt của con gái lớn. Bà vuốt ve mà trong lòng không khỏi sợ hãi. Nếu những gì Yến toan tính xảy ra với Châu thì bảo làm sao bà có thể sống mà nhìn con gái của mình được đây. Mẹ xin lỗi. Xin lỗi con gái bé bỏng của mẹ. Là mẹ yếu đuối không bảo vệ được các con. Lê Hiền nói trong nước mắt. Châu lúc này nước mắt lan dài, áp mặt vào đôi tay của mẹ. Cô không ngừng lắc đầu. Mẹ, không phải là lỗi của mẹ. Mẹ không cần phải tự trách bản thân mình. Con không sao hết cả. Cuối cùng ba mẹ con ôm nhau nức nở trên xe đi về Lê Gia. Sau khi ba mẹ con Châu rời đi thì bầu không khí lại tiếp tục rơi vào im lặng. Những việc vừa trải qua khiến cho bố mẹ Minh vừa bàng hoàng vừa kinh sợ, im lặng không thôi. Minh, cháu đưa bố mẹ và thằng nhãi kia về trước đi. Cậu muốn nói chuyện riêng với mấy người này. Lê Phương giọng không cảm xúc nói với Minh. Có thể thấy ông đang rất cố gắng để bình tĩnh trong giờ phút này. Minh đưa mắt nhìn bố mẹ, hai ông bà nhìn anh gật đầu. Ông Hoàng gọi người đến kéo thằng cháu vẫn đang ngồi ngây ngốc bần thần bên Yến, rồi dìu bà Lan ra về. Chuyện hôm nay, hai vợ chồng định rồi đi thì Lê Phương lên tiếng. Dù sao cũng là chuyện nội bộ của gia đình em. Cho dù Lê Gia và Trần Gia có thân thiết đi chăng nữa, em cũng không mong chuyện này đến tai của trưởng lão Trần. Mọi người hiểu ý của em đúng không? Yên tâm đi, chị và chồng chị sẽ không nói bất kỳ điều gì với bố mẹ đâu. Cả thằng nhóc Quân kia nữa, chị nhất định sẽ bắt nó giữ mồm giữ miệng. Bà Lan lúc này khóe mi vẫn ươn ướt, thương cảm cho người bạn thân và hai đứa nhỏ, giọng nói chắc lịch hứa hẹn với Lê Phương. Em cảm ơn. Lê Phương hơi cười với hai vợ chồng. Sau khi hai vợ chồng và Quân rời đi, trong phòng càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Những người cần chú ý đã rời đi, sự tàn độc trong mắt Lê Phương càng không thể giấu được. Minh đưa mắt về góc nhà, nơi Lâm đang ngồi im lặng nãy giờ. Ngay lúc này hắn cảm thấy độ nguy hiểm đang đến gần kề bản thân mà không tự chủ được nuốt nước bọt, ước mình có thể trở nên vô hình. Cậu, giao tên Lâm kia cho con nhé. Con sẽ tống hắn vào tù vì tội cưỡng hiếp, để hắn không thể đến gần Châu bất kỳ một lần nào nữa. Minh lạnh giọng nói với Lê Phương. Hai người đàn ông giao tiếp với nhau bằng mắt. Lê Phương lười biếng. Ừ, mang nó đi rồi cháu cũng về nhà luôn sau khi xong việc đi nhá. Không cần nhẹ tay với nó đâu. Dám có ý định tổn thương cháu gái của ta, cho nó biết hậu quả đi. Những người còn lại nghe thấy thì chấn kinh nhưng không dám lên tiếng, vì họ biết lúc này thân mình còn lo chưa xong. Lâm muốn lên tiếng phản kháng nhưng không kịp nói, đã bị Minh cho người bịt mồm, trói tay trói chân lôi đi. Lê Vương tiễn Minh ra cửa, liền đóng cửa lại. Sắc mặt lạnh lùng, hành động tao nhã, đưa tay nới lỏng tháo chiếc cà vạt trên cổ xuống, thuần thục quấn quanh các khớp tay. Ông không muốn để lại vết thương khiến Lê Hiền lo lắng. Sau đó khuôn mặt không có chút cảm xúc, xoay người một vòng đẹp mắt tiến lên phía trước, hạ một cú đấm trời giáng vào Tấn Phong đang đứng khép nép giữa nhà. Tiếng thét sợ hãi của Yến cùng với thái độ kinh hãi của ông Đạt khi Tấn Phong ngã ra nền nhà kêu oai oái. Nhưng Lê Phương vẫn không dừng tay, tiến đến đạp nhiều phát vào bụng hắn, rồi dùng đầu gối đè lên ngực Tấn Phong trên đất mà đập liên tục. Từng đấm đều mang lực sát thương lớn giáng lên mặt lão ta, khiến mũi và khóe miệng Tấn Phong đều chảy máu, đau đến mức không kêu được. Cậu Phương, cậu làm ơn hãy dừng tay lại đi, sẽ xảy ra án mạng mất. Ông Đạt ở bên cạnh la hét, nhưng không dám can ngăn vì trạng thái như muốn giết người của Lê Phương. Nếu tao biết trước mày là một thằng khốn nạn khiến cho cô ấy đau khổ đến mức như thế này, thì tao nhất định sẽ giết mày trước khi mày xuất hiện trong cuộc đời của cô ấy. Loại cặn bã như mày, sao dám làm cho cô ấy đau khổ như thế hả? Lê Phương đánh Tấn Phong đến mức biến dạng thì lạnh lùng nghiến răng nói, nhìn người phụ nữ mình yêu một đời và hai đứa trẻ bị lũ người này hết lần này đến lần khác làm cho đau khổ, thì nỗi thống hận bất lực trong người như dâng trào. Mày đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt ba mẹ con họ nữa, bằng không lúc đó mày nhất định sẽ chết dưới tay tao. Mày nghe rõ chưa? Lê Phương buông Tấn Phong sụi lơ trên sàn, tháo chiếc cà vạt quấn trên khớp tay ra, đưa mắt nhìn sang Yến và ông Đạt, một già một trẻ, đều đang mặt cắt không còn một giọt máu nào. Tôi không đánh người già và phụ nữ, nhưng đừng nghĩ mấy người có thể yên ổn sau những gì đã làm với ba mẹ con bọn họ. Cứ từ từ mà nhận hậu quả đi. Từ giờ phút này trở đi, Lê Gia và Hà Gia không còn bất cứ mối quan hệ gì. Nói xong Lê Phương quay người rời đi, bỏ lại ba người Hà Gia sợ xanh mặt ở trong phòng. Tin tức ly hôn của Lê Hiền, của Lê Gia và con trai tập đoàn Hà Gia nổ ra. Nguyên nhân đưa ra là hai bên không còn thấy hợp nhau nên quyết định ly hôn. Nhưng qua những chuyện lùm xùm trước đây thì mọi người đều hiểu vì nguyên nhân gì. Nhất là sau khi vừa Lê Hiền và Hà Tấn Phong ly hôn, Lê Gia lập tức rút hết lại những vốn đầu tư đã đầu tư cho Hà Gia vào những năm qua. Các đối tác thì quay lưng lại với Hà Gia, những dự án dự định ký cũng không còn nữa, vốn đầu tư cũng bị rút lại, vốn công ty Hà Gia cũng không còn để quay vòng được các dự án, Hà Gia lâm vào bờ vực phá sản. Chỉ trong một đêm, công ty nhiều năm gây dựng trở nên lung lay. Ông Đạt, chủ công ty Hà Gia, lên cơn đau tim, lập tức phải đưa đến bệnh viện, khiến công ty càng trở nên hỗn loạn. Các cổ đông đánh tiếng muốn bán cổ phần của Hà Gia đi để tránh bị thua lỗ. Lúc này ba mẹ con Châu hớt hải vào bệnh viện khi nghe tin ông Đạt phải vào bệnh viện. Đến phòng bệnh thì thấy ông cụ gầy yếu nằm trên giường bệnh. Chỉ sau một đêm thì ông già đi cả chục tuổi, thân thể gầy yếu như một người già chịu khổ nhiều năm. Tấn Phong, bố của hai chị em Châu và Ngọc, ở bên chăm sóc bố mình cũng thảm không kém. Đầu tóc rối bời, râu ria nhiều ngày không cạo, toàn thân đều là vẻ đau thương mệt mỏi. Hơn nữa trên mặt còn có đầy những vết bầm tím. Yến cũng đang ở bên cạnh ông ta. Nghe thấy tiếng mở cửa thì ba người nhìn lên, thấy ba mẹ con thì cảm giác ngạc nhiên cùng với bối rối đan xen. Bà Hiền cũng cùng hai chị em bước vào. Ông Phong vội vàng đứng lên. Mình đến rồi à? Dáng vẻ ông cuống quýt, lòng ngóng nhìn người đã là vợ mình trong suốt nhiều năm mà không biết nói gì. Yến thấy bố mình tự dưng tình cảm với bà Hiền thì trong lòng tức tối. Chẳng phải là đã ly hôn rồi sao? Còn dưng hô kiểu đấy là nuối tiếc hay sao? Người hại Hà Gia ra nông nỗi này, cần gì phải tôn trọng yêu thương chứ? Mấy đứa ra ngoài, ta muốn nói chuyện với Hiền. Ông Đạt cố ngồi dậy, đuổi con trai và cháu ra ngoài, nhìn chằm chằm bà Hiền. Bà Hiền cũng không nói gì, chỉ gật đầu với hai chị em Châu và Ngọc. Hai người ngoan ngoãn đi ra ngoài. Bố. Tấn Phong ngập ngừng cùng Yến nhìn bố. Nhưng lúc này ông Đạt đã hoàn toàn thất vọng với con trai và đứa cháu kia rồi. Thấy con trai không nghe lời, liền đập mạnh xuống giường. Tao nói mày ra ngoài, mày có nghe thấy không? Ông nói xong thì ho dữ rồi. Vâng, con sẽ ra ngoài ngay, bố đừng tức giận. Tấn Phong thấy bố mình tức giận thì vội vàng đứng dậy kéo theo Yến đang bực dọc, nhìn bà Hiền với ánh mắt không cam tâm ra ngoài. Bà Hiền cũng chẳng quan tâm đến mấy người kia, chỉ đến bên giường ông Đạt rồi ngồi xuống. Bố thế nào rồi ạ? Con vẫn gọi ta là bố được sao? Ông Đạt cười nhìn người con dâu cũ này. Dù sao cũng đã gọi hơn 20 năm. Muốn thay đổi cũng không thể một sớm một chiều là có thể thay đổi được. Bà Hiền cũng mặc kệ sự giận dỗi trong lời nói của ông cụ, chỉ nhàn nhạt trả lời. Đều trách ta có mắt như mù, để một con nhóc lừa gạt khiến Hà Gia suy tàn, còn cũng chấm dứt duyên phận làm con dâu của ta. Ông Đạt nhìn thái độ con dâu thì thở dài. Chuyện đã qua rồi, bố không cần phải nghĩ nhiều nữa, chỉ cần nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe là được. Bà Hiền vẫn không lạnh không nhạt nói, không muốn nhắc lại những chuyện đã qua. Có phải là ta đã sai rồi không? Vì tính cách quái gở này khiến con và thằng Phong phải ly hôn. Ta biết con đã chịu buồn khổ nhiều năm trong Hà gia. Thằng Phong đến bây giờ vẫn không nên nếp, khiến cho con phải đau lòng. Nhưng con có phải làm đến mức này không Hà Hiền? Tự tay phá vỡ gia đình, chia cắt hai đứa con gái với bố và ông nội. Con thấy vui sao? Ông Đạt bộ mặt đau khổ chất vấn con dâu cũ. Bà Hiền nhìn ông cụ trước mặt mà lòng lạnh đi vài phần. Đến giờ phút này mà ông vẫn còn lấp liếm che giấu tội cho con trai và trách móc bà. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ông già vẫn không cảm thấy mình sai trong suốt thời gian qua. Bố ạ, giờ phút này con vẫn gọi bố một tiếng bố là vì con tôn trọng bố đã từng là bố chồng của con. Nhưng giờ phút này, về tình về lý, con cũng không cần ngồi đây để nghe bố trách móc nữa rồi. Bố hãy nhìn lại những gì bố trên cương vị của người ông và Tấn Phong trên cương vị là người bố trong suốt thời gian qua đối với hai đứa cháu gái của mình mà nhìn nhận đi. Con làm mọi chuyện về tình về lý đều không có gì quá đáng cả. Tất cả những gì con làm đều là muốn bảo vệ hai đứa con gái của con mà thôi. Giọng nói bà Hiền nhẹ nhàng nhưng lời lẽ đanh thép. Tấn Phong trên cương vị người cha, nhưng tin tưởng hai đứa con riêng bỏ mặc Châu và Ngọc, đánh đập, nhức bóc lũ trẻ để lấy lợi ích cho hai đứa con riêng thì không nói. Bao nhiêu chuyện Châu gặp phải, cả ông ta và bố chưa từng một lần muốn đứng ra lấy danh nghĩa Hà ra để bảo vệ cho con bé, còn để mặc cho con bé bị ám hại hết lần này đến lần khác, nhưng lại ra sức để bảo vệ hai đứa kia. Chuyện hôm sinh nhật Châu với con đã là giọt nước tràn ly rồi. Bố bây giờ đừng nói mấy câu như con lạnh lùng vô tâm hay hai đứa con của con bất hiếu nữa. Vì những điều đó con đã nghe quá nhàm tai rồi. Như con đã nói rồi đấy, bố và Tấn Phong đều không có quyền khi đã đối xử như vậy với lũ trẻ. Lê Hiền vẻ mặt nghiêm túc lạnh giọng. Cả phòng chìm vào im lặng. Ông Đạt không biết do mình già rồi hay là do bản thân mình yếu thế mà không nói lại được Lê Hiền. Nhưng nhìn người con dâu cũ với thái độ kiên quyết trước mặt, lại nhớ đến hình ảnh đáng sợ của Lê Phương hôm nọ, thì ông luôn cảm thấy nghẹn nghẹn ở cổ. Tình hình không còn có thể cứu vãn được như thế này. Bản thân không hiểu mình đã sai ở đâu. Là lúc ông mắt nhắm mắt mở để mặc con trai đưa hai đứa trẻ kia vào nhà, hay là lúc vô tâm không quan tâm, không ngăn cản việc Lê Hiền mang hai đứa con về nhà ngoại để họ càng ngày càng xa cách Hà gia. Ông luôn nghĩ mọi chuyện chỉ là chuyện nhỏ nội bộ gia đình. Ông cũng nghĩ gia tộc nào chẳng có chuyện tranh cấp con chung con riêng. Nhưng chỉ không ngờ tất cả những chuyện nhỏ đó lại góp phần làm hủy hoại Hà gia ngay lúc này. Bố thừa nhận bố đã sai trong việc không lên tiếng khi Tấn Phong có phần thiên vị hai đứa trẻ kia. Bố chỉ nghĩ đơn giản là hai đứa trẻ đó phải lưu lạc bên ngoài nhiều năm, sẽ thiệt thòi nhiều hơn so với Châu và Ngọc, nên bố đã im lặng, muốn bù đắp cho hai đứa nhỏ. Nhưng lại không ngờ đó lại là điều khiến cho ba mẹ con bị tổn thương. Bố già rồi nên hồ đồ. Bố chỉ mong con có thể cho bố và thằng Phong có cơ hội bù đắp cho con và hai đứa trẻ. Dù không biết làm gì thì con và hai đứa trẻ sẽ nguôi ngoai, nhưng bố và thằng Phong nhất định sẽ cố gắng. Không cần đâu bố ạ. Con nghĩ lũ trẻ lúc này cần nhất chính là sự an yên để tiếp tục trưởng thành. Con không muốn chúng bị cuốn vào cái gọi là đấu đá gia tộc. Điều con mong muốn nhất là hai đứa trẻ trưởng thành, gả cho người thật yêu thương chúng. Bà Hiền cũng nhân tiện lần gặp này mang đến một số giấy tờ các dự án bà đang làm ở công ty ở Hà Gia bàn giao lại. Nhìn số giấy tờ Lê Hiền bàn giao lại, ông Đạt cảm thấy chấn kinh nhìn bà. Con như thế này là có ý gì vậy? Con đã không còn là con dâu của Hà Gia nữa, nên con không còn lý do gì tiếp tục ở lại công ty của Hà Gia nữa. Con muốn bàn giao lại mọi việc cho bố, để bố giao lại cho người thích hợp. Con muốn bỏ lại mọi thứ lúc Hà Gia đang lâm nguy như vậy sao? Con như vậy là quá tuyệt tình rồi. Ông Đạt mất mát lên tiếng. Những năm qua, tự bản thân ông biết rằng Hà gia được huy hoàng như vậy cũng là do người con dâu tài giỏi này. Người con trai của ông chưa bao giờ có ích gì cả. Lê Hiền mỉm cười. Con chưa bao giờ nghĩ phải rời đi theo cách này. Nhưng mọi chuyện vốn theo ý muốn của con. Nếu như tiếp tục ở lại, sẽ chỉ mang theo những ấm ức tức giận. Như vậy con không chắc mình có thể làm tốt trong cương vị. Lê Hiền cười, mặc kệ lời trách móc của người bố chồng cũ. Còn vốn dĩ không phải làm như vậy. Ông Đạt chán nản nói. Nếu con ở lại tiếp tục nhìn bố và Tấn Phong như vậy, thì bản thân con sẽ rất ức ức. Con không muốn trở thành người đàn bà thủ đoạn nham hiểm tranh giành gia sản. Lê Hiền ý vị sâu xa nói, nhìn ông Đạt khiến ông không thể nói gì. Bà biết rằng người đàn ông trước mặt, bà vốn dĩ hiểu rõ, người ông Đạt muốn giữ không phải là người con dâu, mà là người giúp ông ta xây dựng công ty lớn mạnh, để sau này để lại cho đứa cháu trai của mình. Lê Gia và Hà Gia không còn mối quan hệ thông hệ thông gia. Các mối quan hệ hợp tác đã không còn. Bà chẳng ngốc để ở lại dọn dẹp mớ hỗn độn để cho kẻ khác. Dù Hà Gia có để ai quản lý, thì vẫn luôn có phần cho Châu và Ngọc. Sao con cứ nói cứ như thể là ta muốn vứt bỏ hai đứa cháu gái của mình vậy? Dù ta có nhắm mắt, cũng sẽ có di chúc để lại rõ ràng. Ông Đạt vẫn cố nói. Không cần thiết đâu ạ. Dù không có gì của Hà Gia để lại cho hai đứa nhỏ, thì con nghĩ chúng vẫn có thể có một cuộc sống tốt. Ngọc vốn dĩ chỉ muốn làm bác sĩ, sẽ không màng đến chuyện kinh doanh. Còn Châu thì cũng tập tành kinh doanh, xây dựng sự nghiệp riêng của bản thân mình rồi. Còn tiền là tụi nó sẽ không chết đói đâu ạ. Bố cố gắng nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe ạ. Con xin phép ra về. Lê Hiền lên tiếng rồi đứng dậy ra về. Dù hai con đã ly hôn, nhưng ta mong con có thể đừng chia cắt mối quan hệ giữa ta và bố của tụi nhỏ với tụi nhỏ được không? Tấn Phong sẽ có lúc rất hối hận vì những gì mình đã làm và đau buồn khi phải chia cắt với con của mình. Ông Đạt cố gắng níu kéo chút tình cảm cuối cùng. Lê Hiền chưa kịp lên tiếng đồng ý hay từ chối, thì lúc này bên ngoài nghe thấy tiếng Tấn Phong to tiếng bên ngoài. Bên ngoài phòng bệnh, bốn người đứng im lặng không ai nói với ai lời nào, không khí rất gượng gạo. Tấn Phong hết nhìn Yến đang đứng bên cạnh, lại nhìn đến hai đứa con gái đang đứng đối diện đã lâu ngày không gặp. Bỗng chốc ông cảm thấy giật mình. Hai đứa con gái ông đã lớn lên bên cạnh ông từ bé, từng luôn quấn quýt bố rồi trở nên quá đỗi xa lạ. Ngay cả nhìn còn không muốn nhìn ông, rốt cuộc là tại sao? Ngọc, không phải hiện tại con nên ở nước ngoài du học sao? Sao hiện tại con vẫn là người trong nước vậy? Được chưa, bố đã muốn hỏi con, nhưng quá nhiều chuyện xảy ra bố đã không kịp hỏi. Tấn Phong ngập ngừng hỏi con gái nhỏ. Ông đưa mắt nhìn con gái lớn, thấy khuôn mặt cô lạnh băng. Nhớ lại những việc trước đây, không hiểu sao bản thân thấy khó mở lời với Châu. Có vẻ bố quá bận rộn với cặp song sinh của mình, nên không có thời gian quan tâm những chuyện khác. Nên bố không biết con đã hoàn thành xong việc học ở bên nước ngoài. Ngọc cười nhạt trả lời người bố của mình, trong giọng nói không thể giấu được sự thất vọng và chua xót. Sao cơ? Tấn Phong ngơ ngác nhìn đứa con gái nhỏ của mình. Dù sao cũng xong rồi, bố không cần phải quan tâm đâu. Ngọc không thèm nhìn bố mình nữa, mà quay đi hướng khác, không muốn tiếp tục nói chuyện. Dáng vẻ có chút mất kiên nhẫn, nhìn vào cửa phòng bệnh, mong ngóng mẹ đi ra để đi về. Yến lúc này thấy không ai quan tâm đến sự tồn tại của mình, thì trong lòng có chút khó chịu, cắn cắn môi. Xong thì tỏ ra như một người chị lớn, lên tiếng khuyên giải Ngọc. Ngọc ơi, em đừng nói nặng lời như vậy, bố sẽ rất đau lòng. Chỉ là bố thấy bọn chị từ nhỏ thiệt thòi, nên mới quan tâm hơn một chút mà thôi. Nhưng bố chưa bao giờ không lo lắng cho em và chị Châu cả. Giọng điệu thì như khuyên bảo, nhưng lại ngầm ám chỉ hai chị em cô ta được quan tâm hơn, và muốn nói cho ông Phong thấy là Ngọc đáng giận dỗi vô lý. Sau đó liếc nhìn sang ông Phong, quả nhiên thấy ông nhíu nhíu mày. Nghe Yến nói thì Ngọc bật cười, như nghe thấy người ta kể một câu chuyện cười, khiến Yến đang nói bỗng dưng thấy ngượng ngùng. Cô ta lén lút trừng mắt lớn với Ngọc. Nhưng chưa để cô ta hết bực dọc, Ngọc đã nói. Cái bài này của chị dùng nhiều đến độ tôi nghe đến nhàm tai rồi. Suốt ngày tỏ ra mình là thánh mẫu, Chị không thấy mệt à? Chị không có. Yến lại trở nên yếu đuối, cúi đầu nói lý nhí đáng thương. Ngọc, con đừng có nói chị con như vậy. Ông Phong lúc này lại lên tiếng, nhưng không như trước đây là trợn mắt quát tháo hai chị em, chỉ nhẹ giọng mệt mỏi lên tiếng. Cộng với bộ dạng mệt mỏi vì thức trắng trong bệnh viện, cả khuôn mặt trở nên đáng thương. Bố không muốn con nói không hay về con gái của bố thì thôi, đừng nói chị ta làm chị con khiến con buồn nôn nữa. Chị ta chỉ là con gái của bố thôi, chẳng liên quan gì đến con cả. Ngọc bướng bỉnh lên tiếng. Châu quay sang nhìn em gái. So với trước đây khóc lóc đau lòng vì bố mẹ ly hôn thì cô bé đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Có chút gì đó ương bướng, trong đầy nói như gai, khá giống cô của trước đây. Nhìn cô em gái trước giờ chỉ biết đến sách vở rụt rè, mọi ấm ức chỉ biết giấu trong lòng, thì bây giờ qua một năm đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cũng có chút bướng bỉnh hơn, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bố biết là các con giận, cũng như không chấp nhận những chuyện trước giờ, nhưng tất cả các con đều là con của bố. Bố không thể vì đứa này mà làm tổn thương đứa kia. Bố biết là hai đứa rất buồn, nhưng không thể vì như thế mà các con đối xử ác độc với những người cùng chảy chung dòng máu với chính mình được. Bây giờ bố và mẹ đã ly hôn, chẳng lẽ các con cũng vì thế mà coi chúng ta là người ngoài, không nhận nhà nội nữa hay sao? Ngọc lúc này nghe bố nói mà ấm ức đến mức không tự chủ mà bàn tay nắm chặt, toàn thân cũng trở nên run rẩy. Cô bé định nói gì thì Châu vươn tay nắm lấy tay của em gái mình, lắc đầu ra hiệu cho cô bé không cần phải nói thêm điều gì. Ngọc ấm ức quay mặt đi hướng khác, không thèm nhìn hai người đối diện nữa. Châu quay lại nhìn ông Phong, cả người cô toát lên vẻ bình tĩnh, lành lạnh. Đôi mắt sáng như xoáy sâu khiến ông Phong bị nhìn bỗng trưng chột dạ, ngại ngùng. Dù vậy ông cũng tự nói với trấn tĩnh, ông rốt cuộc vẫn là bố mấy đứa trẻ này. Có thể đôi khi khiến tụi nó buồn, nhưng phận làm con, chúng không có thái độ này với ông như vậy. Nếu không phải bố mình nói ông ta cần hòa hoãn kéo gần quan hệ với hai đứa con gái này để Lê ra để mặt hai đứa cháu mà giúp đỡ Hà ra, thì ông ta đã mắng cho hai đứa con gái này nghe lời rồi. Châu biết thừa trong lòng người mà mình gọi là bố này đang nghĩ cái gì. Người đời trước bỏ mặc một đứa con gái chết, còn một đứa nhẫn tâm mang gà cho một lão già bằng tuổi mình mà không mảy may bận tâm, thì làm sao hy vọng đời này ông ta thấy có lỗi với hai chị em cô. Kẻ vô tình thì sao có thể bỗng nhiên biết yêu thương con gái. Những lời mà ông ta nói, từng câu từng chữ, dù mang giọng điệu nhẹ nhàng hòa hoãn hơn, thì cũng chỉ là đang trách cứ người khác mà thôi. Nếu bố chỉ muốn nói những lời trách móc bọn con thì không cần thiết đâu ạ. Những việc bố làm bố chưa từng cần để ý đến tâm trạng của bọn con, thì cũng đừng đến trách móc chúng con không hiểu cho bố. Nhưng chúng con phải nhấn mạnh một điều cho bố hiểu, đó là chúng con chưa từng làm điều gì ác độc với mấy đứa con gái hay là con trai bảo bối của bố cả. Đừng mang tiếng ác rồi đổ lên người chúng con. Những gì bọn chúng từ trước đến giờ gặp phải đều là tự làm tự chịu. Còn tại sao bọn con không gần gũi ông nội và bố nữa, thì chẳng phải bố cũng nên nhìn lại bản thân mình một chút hay sao? Châu lạnh nhạt nói. Tấn Phong khẽ hít vào một hơi rất lạnh, đôi mắt trở nên ác liệt nhìn Châu, nhưng cô cũng chẳng ngại ngần đối diện với ánh mắt của ông ta. Hai người nhìn nhau, khi thế không ai chịu nhường ai. Chị Châu, em biết chị và Ngọc không thích em, nhưng thật lòng em với em trai chỉ muốn có thể làm người nhà với mọi người, cùng nhau hòa thuận sống dưới một mái nhà. Xin chị và Ngọc đừng nói những lời quá đáng làm cho bố đau lòng được không? Người ngoài nghe được sẽ cảm thấy là hai người đang bất hiếu với bố đấy. Yến lúc này hai mắt đỏ hoe, giọng nói nỉ non, bi thương, đau lòng không sao kể xiết. Châu vốn biết Yến đang diễn trò, cũng chẳng thèm liếc cô ta lấy một cái, biểu cảm như không nghe, không nhìn thấy cô ta. Ông Phong vốn đang bất mãn với hai đứa con gái, lại nghe Yến nói như vậy, càng không ngừng được mà tức giận và ghét bỏ chị em. Đúng là đứa con của con đàn bà đó sinh ra chỉ giỏi khiến người ta chán ghét. Ông ta bắt đầu bật cười, sau đó lạnh lùng nhìn hai chị em nghiến răng mà nói. Quả đúng là ta không thể nhận ra hai đứa con của mình nữa rồi. Một thời gian dài ở Lê Gia, đã học được kiểu tự cho bản thân là tốt đẹp rồi khinh người của Lê Gia. Cánh cửa Hà Gia quá nhỏ, có những kẻ coi thường không muốn vào nữa rồi. Châu sớm đã quen thuộc với điều này. Đời trước khi ông ta vì đứa con gái yêu quý của mình mà ném quần áo đuổi cô ra khỏi Hà Gia vào ngày trời mưa tầm tã, cũng đã nói cô thật bẩn thỉu, không được đặt chỉ dù chỉ một ngón chân vào cổng Hà Gia. Đời này thất thế cũng chỉ có thể cạnh khóe, chứ cũng chẳng thể đuổi cô đi được, vì vốn dĩ cô không cần. Nên nghe ông ta nói, cô chỉ cười khẩy. Ngọc thì không như vậy. Cô bé đi từ thất vọng này đến thất vọng khác, lại nghe người bố bản thân một mực kính yêu tàn nhẫn nói ra những lời nói như vậy, nỗi đau như nghẹn ở cổ không nói thành lời, nước mắt cũng lăn dài trên má. Lúc này cánh cửa phòng bệnh bỗng như được mở ra, bốn người đồng loạt quay lại thì nhìn thấy bà Hiền đang đứng ngay ở cửa. Trên khuôn mặt bà không có lấy một tia dịu dàng, đi thẳng về phía ông Phong đang đứng. Trước sự không ngờ của mọi người, bà giơ tay cao đánh lên mặt ông ta, tiếng chát giòn tan vang vọng khắp sảnh bệnh viện. Châu và Ngọc bàng hoàng nhìn mẹ, còn Yến hét lên một tiếng chói tai. Má phải cảm thấy đau rát, tai như ù đi. Tấn Phong vẻ mặt không tin nổi nhìn Lê Hiền, miệng không ngừng lắp bắp. Cô Lê gia tôi luôn dạy dỗ con cháu, dù có thành tựu đến đâu nhưng sẽ không bao giờ tự cao coi thường người khác. Nhưng với những kẻ không biết thì không cần nín nhịn, để mấy thể loại người như không biết điều được là làm tới. Ông có gì không hài lòng hả? Cả người bà Hiền lúc này toát ra thần thái của nữ cường nhân, khiến cho ông Phong bối rối có chút sợ hãi. Bà lúc này không nín nhịn mà mạnh mẽ bảo vệ hai đứa con của mình, không định cho mấy người này có sắc mặt tốt. Thấy Tấn Phong luống cuống không biết nói gì, bà tiếp tục nói. Là người làm bố, chưa từng xem lại bản thân đã làm ra những chuyện hoang đường gì làm tổn thương con cái. Lại còn ở đây mà cao giọng trách móc mạt sát con cái bằng những từ ngữ độc ác làm tổn thương con cái của mình. Người như ông, đáng mặt làm bố hay sao? Tôi... Ông Phong bị khí thế của bà Hiền làm cho hoảng sợ không nói thành lời. Bà Hiền quay lại phòng bệnh, nhìn về phía ông cụ Đạt sắc mặt đang rất khó coi, nhìn thằng con trai ngu dốt mình hận rèn sắt không thể thành thép. Bao nhiêu công sức đều bị thằng đầu đất này phá hỏng rồi. Ông cụ bối rối nhìn con dâu, nhưng Lê Hiền chỉ cười nhạt. Đây chính là người bố đau buồn vì gia đình tan vỡ phải xa các con của mình trong lời bố nói đấy ạ. Người hết lần này đến lần khác làm tổn thương con của mình, bây giờ còn không muốn nhận hai đứa con của mình nữa. Hôm nay con đến đây cũng đã là chọn tình chọn nghĩa với nhà chồng cũ rồi. Con gái nếu bố nó không muốn nhận thì con và Lê Gia cũng có thể nuôi dạy chúng đàng hoàng, không cần bất cứ thứ gì của Hà Gia. Chỉ xin bố sau này đừng nói với con về chuyện tình cảm, trách móc gia đình con. Con xin phép. Nói rồi bà cúi đầu và dẫn hai đứa con gái đi thẳng. Tấn Phong bây giờ mới hoàn hồn, trong lòng không khỏi lo sợ nhìn về phía bố mình. Ông cụ Đạt tức giận đến mức thở gấp nhìn đứa con. Mày, rồi lại ngất xỉu. Bố, ông ơi. Tiếng ông Phong và Yến hoảng sợ vang vọng khắp bệnh viện. Ba mẹ con vừa về đến nhà lại nghe tin ông Đạt ngất thêm một lần nữa. Nhưng lần này Lê Hiền cũng không định đưa các con quay lại bệnh viện. Vừa về đến nhà, bà đi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Lê Phương từ nhà bếp cầm cốc cà phê trên tay, thấy thái độ bà không tốt nên cũng không dám nói gì, chỉ đành kéo tay cô cháu gái lại nói chuyện. Mẹ hai đứa có chuyện gì không vui sao? Trong bệnh viện có chuyện gì à? Ông Phương đến gần hai đứa cháu hỏi nhỏ, bộ dạng lo lắng nhưng lại lén lút có chút buồn cười. Mẹ đã tát bố con trong bệnh viện đó cậu. Ngọc vẫn chưa hết bàng hoàng về hành động lúc đấy của mẹ mà nói. Tát sao? Tại sao mẹ con lại ra tay đánh hắn ta vậy? Ông Phương cũng kinh hoàng không kém, không tin vào tai mình hỏi lại. Không hiểu điều gì khiến bà Lê Hiền tức giận đến mức ra tay đánh người. Chẳng lẽ tên khốn Tấn Phong dám ức hiếp Lê Hiền lúc ông không có mặt sao? Đúng là chán sống rồi. Trong đầu ông Phương lúc này đã nghĩ ra hàng trăm cách khiến Hà Gia sụp đổ. Lúc ông nội gọi mẹ con vào trong phòng để nói chuyện riêng, bố ở bên ngoài đã trách móc con và chị Châu là đối xử độc ác với hai đứa con riêng của ông ấy. Chị Châu có nói lại một câu. Vậy là ông ấy nói. Ngọc đang kể thì ngập ngừng. Điều này làm cho ông Phương càng tò mò, vội vàng hỏi. Thằng cha đó nói gì? Con nói đi. đừng ngập ngừng như thế chứ. Ngọc vẫn ngập ngừng, không biết có nên nói ra không, lén lút nhìn sang chị. Ông Phương thấy vậy cũng nhìn sang Châu. Con bé không nói thì con nói xem, lão Tấn Phong đã nói cái gì khiến cho chị Hiền tức giận như vậy? Nếu như con không nói, cậu sẽ cho người tự điều tra đấy. Lê Phương nghiêm giọng nói với Châu. Ngọc trợn tròn mắt lên khi nghe ông cậu nói như vậy. Thực sự chuyện không đến mức đấy mà. Cũng chẳng có gì to tát đâu ạ, chỉ hơi khó nghe một chút thôi. Châu nhẹ giọng trấn an cậu của mình. Đúng là chuyện động đến mẹ cô, cậu Phương luôn nghiêm trọng như vậy. Khó nghe như thế nào? Ông Phương nhíu mày nhìn hai đứa cháu. Ông ấy nói bọn con ở Lê Gia một thời gian dài, đã học được kiểu tự cho mình là đúng và khinh thường người của Lê Gia. Cánh cửa nhỏ của Hà Gia không chứa nổi nữa. Châu đại khái vắn tắt lại lời của Tấn Phong lại cho cậu nghe. Sau đó mẹ con tát ông ấy một cái, rồi đứng trước mặt ông nội, tuyên bố từ nay không còn bất cứ quan hệ gì với Hà Gia. Hai bọn con cũng không cần bất kỳ cái gì từ Hà Gia nữa. Mẹ con sẽ tự nuôi dạy bọn con nên người. Sau đó thì dẫn bọn con về ạ. Châu vừa nói xong, không khí im lặng một cách đáng sợ. Lê Phương bỗng bật cười to, sắc mặt lạnh đi vài phần. Cái thằng cha ngu ngốc đấy, quả đúng là cái gì cũng dám nói. Ý nghĩ khiến Hà Gia sụp đổ càng lớn trong đầu ông. Lê Phương bất giác quay ra nhìn hai chô cáo gái. Châu thì vẫn bình thản, nhưng Ngọc thì khóe mắt có chút ướt. Những điều đau lòng đấy từ miệng một người bố thốt ra thì khiến hai đứa trẻ đau lòng đến mức độ nào. Tuy hai đứa nhỏ đã không phải là con ông, nhưng là con của người phụ nữ ông đem lòng yêu cả đời mang đến thế giới này. Ông luôn xem hai đứa nhỏ như là bảo bối mà muốn yêu thương. Vậy mà thằng khốn kia lại không biết trân trọng ba mẹ con bọn họ. Ông đặt cốc cà phê xuống bàn, rồi tiến đến xoa đầu hai đứa nhỏ một cách dịu dàng ân cần. Các con không có việc gì phải buồn cả, biết không? Ông ta không thương hai đứa thì còn có ông và cậu. Cậu sẽ thay ông ta yêu chiều các con còn hơn những gì ông ta có thể làm. Cậu sẽ không để cho bất kỳ ai có thể bắt nạt hai con. Sau này các con có gả chồng thì cậu cũng sẽ thay ông ta dắt các con vào lễ đường. Sau này chồng mấy đứa mà dám bắt nạt hai đứa thì cũng không xong với cậu đâu. Nên không việc gì phải lo lắng cả nhá. Châu có chút xúc động khiến sống mũi cay cay. Còn Ngọc lúc này đã nước mắt giàn giụa, lao vào lòng ông Phương mà khóc nức nở gọi tiếng cậu ơi, tình cảm và ấm ức. Được rồi, ngoan ngoan, không khóc nữa. Lê Phương dịu dàng ôm Ngọc trong lòng mà nhẹ nhàng dỗ dành. Châu đứng bên cạnh cũng cười hạnh phúc. Cô liếc mắt nhìn lên tầng thì thấy mẹ cô đang lấp ló nấp sau cánh cửa phòng. Chắc là nghe được những lời ông Phương vừa nói, bà cũng cảm động, lén lút lau nước mắt. Nhìn bóng dáng mẹ đứng sau cánh cửa, rồi lại nhìn ông cậu tuy tính tình nóng nảy lạnh lùng với người ngoài, nhưng đối với mẹ và hai chị em cô rất đỗi dịu dàng. Châu tự hỏi suốt nhiều năm qua, mẹ có từng cảm nhận được tình yêu của cậu dành cho mẹ hay không? Thứ tình cảm nam nữ được giấu kín sau lớp bọc tình nhân đó. Yêu một người mà mình không có cách nào có thể nói ra được, trong suốt nhiều năm đều giữ người ở trong lòng mình. Nhìn người đó hạnh phúc, rồi lại nhìn người đó mà đau khổ, mà không thể làm gì, chỉ có thể âm thầm bảo vệ cảm giác sẽ ra sao. Bất giác nhìn cậu Phương, Châu lại nghĩ đến Minh của mình. Mẹ và cô đều giống nhau, đều yêu lầm người. Còn Phương và Minh cũng giống nhau, đều đứng sau âm thầm bảo vệ, lặng lẽ yêu người con gái, yêu người khác. Bất giác cô thở dài đầy thương cảm cho người cậu của mình. Đời này Châu đã nhận ra, nắm lấy tay Minh bù đắp cho tình yêu của anh hai kiếp dành cho cô. Nhưng còn cậu Phương, có lẽ vẫn chỉ có thể đứng trên cương vị người em trai mà yêu thương bảo vệ mẹ của cô một đời. Bỗng một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Châu khiến cô cũng thấy hơi không tưởng, nhưng nghĩ nó cũng là một phần nhỏ có khả năng. Liệu cô có tác thành cho ông cậu trên danh nghĩa này với mẹ cô có thể đến được với nhau hay không? Bỗng tiếng chuông điện thoại reo phá vỡ dòng suy nghĩ của cô. Nhìn tên hiển thị trên điện thoại, Châu khẽ mỉm cười, đứng ra một bên nghe điện thoại. Em đây. Giọng cô ngọt ngào nhấc máy. Anh đang ở trước nhà em. Em ra đây được không? Tiếng Minh dịu dàng trên điện thoại. Châu bất giác đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy chiếc xe quen thuộc đang đứng gần cổng nhà. Cô cười tươi như hoa. Đợi em một chút, em sẽ ra ngay. Châu cúp điện thoại thì nghe tiếng Lê Phương hỏi. Là Minh gọi à? Chỉ có anh Minh gọi thì chị ấy mới có vẻ mặt như vậy thôi. Ngọc nhăn mũi. Lúc này hai cậu cháu đã hết sụt sùi, buông nhau ra rồi ngồi ở ghế sofa phòng khách rồi. Hai người nhìn con người có tình yêu mà rạng rỡ không khỏi nhăn mặt, khiến Châu cảm thấy có chút ngại ngùng. Thôi được rồi, đừng có trêu con bé nữa. Để con bé đi theo tiếng gọi của tình yêu đi. Ông Phương vẫy tay ra hiệu cho Châu đi đi. Con đi rồi sẽ về ạ. Châu nhai răng ra cười rồi chạy biến ra phía cổng nhà. Từ xa Châu đã thấy bóng dáng cao gầy đang đứng dựa vào xe ô tô trước cửa nhà. Dưới ánh mặt trời, anh rực rỡ ấm áp, giang tay mỉm cười nhìn cô. Châu chạy lại lao vào lòng anh, hít thà hương thơm quần áo và mùi hương cơ thể anh hòa trộn mà thấy lòng thư thái. Hôm nay đi gặp ông nội và bố em có chuyện gì vui sao? Minh bị Châu hít hà thì có chút cảm thấy buồn buồn. Đi gặp mấy người đó thì có chuyện gì vui được chứ? Em vui vì chuyện khác cơ. Châu vừa nói vừa như con mèo nhỏ cọ cọ má vào lòng anh. Vậy sao? Kể cho anh nghe với nào. Minh giọng như đang dỗ dành con nít. Vào trong xe, Châu kể cho Minh nghe chi tiết chuyện đã xảy ra ở trong bệnh viện. Cũng kể luôn biểu hiện và lời nói của cậu Phương nói. Nghe xong, Minh chỉ vừa lái xe vừa cười. Có một thời gian, anh với cậu em là đồng bệnh tương liên đấy. Câu nói này khiến Châu đứng hình nhìn anh. Minh nhận thấy như mình nói nhỡ lời, liền bối rối quay sang nhìn cô. Bắt gặp đôi mắt trong suốt bình tĩnh thì anh cũng nhận ra có thể đã biết. Em đã biết rồi đúng không? Minh ngập ngừng hỏi. Anh đã biết chuyện cậu Phương không phải thực sự là cậu của bọn em từ khi nào? Châu hỏi anh. Ngày nhỏ anh tình cờ nghe được ông ngoại và cậu của em nói chuyện. Ông em khuyên nhủ cậu em buông bỏ tình cảm trong lòng, mau chóng kết hôn để có gia đình riêng. Nhưng cậu của em rốt cuộc vẫn không buông được tình cảm với mẹ em, nên ở vậy đến bây giờ. Minh hiểu là Châu đã rõ ràng mọi chuyện nên cũng không giấu giếm. Sau đó hỏi lại cô. Vậy còn em? Em đã biết mọi chuyện từ khi nào? Em cũng biết mới gần đây thôi. Tiếp xúc lâu thì thấy trạng thái của cậu không đúng cho lắm, nên có tìm hiểu một chút. Châu trợn mắt nói dối, sợ Minh nghi ngờ nên chuyển chủ đề về anh. Chỉ là không ngờ anh cũng biết, lại còn giấu em lâu đến như vậy. Nhìn anh, cô có chút hờn trách. Minh nghe cô nói như vậy, mặt mày tỏ ra có chút tủi thân, sau đó lại nghiêm túc. Thực sự lúc đó em còn quá nhỏ để hiểu được chuyện này. Anh lo sợ em trước kia biết được sẽ cảm thấy ghét cậu Phương nên mới không dám nói. Bây giờ hiện tại em đã có suy nghĩ tích cực hơn về mọi chuyện, cho nên anh mới dám nói ra. Những lời nói của Minh bỗng khiến cô im lặng. Những điều anh nói đúng, không hề sai. Cô ở đời trước không hiểu chuyện cũng đã cảm thấy ghê tởm và căm ghét người cậu của mình mà đã làm những điều ngu ngốc hủy hoại người đàn ông tốt đẹp đó. Thấy Châu hơi im lặng, Minh có chút lo lắng, sợ cô suy nghĩ lung tung nên hỏi. Em đang nghĩ gì vậy? Em của trước đây có phải là đáng ghét lắm đúng không? Tính cách không tốt, còn tùy hứng nghĩ gì làm này, toàn gây phiền phức. Vậy anh thích em ở hiện tại hơn hay là ở quá khứ hơn? Đôi khi Châu mơ hồ cảm thấy mình là một người khác, đến cướp tình cảm của Châu năm 17 tuổi vậy. Em trước kia chỉ là có hơi bướng bỉnh thôi, nhưng anh chưa bao giờ thấy em xấu cả. Em chỉ là đang sống một cuộc đời mà em cảm thấy hạnh phúc và an toàn thôi. Những biến cố xảy ra, em có một chút thay đổi, nhưng anh vẫn yêu em ở hiện tại hơn. Vì em của lúc này cũng yêu anh và hiểu được tấm lòng của anh. Minh lấy tay xoa đầu Châu. Anh không biết sao đôi khi Châu lại có những suy nghĩ khác lạ như vậy. Nhưng sau tất cả anh chỉ muốn cô an lòng. Châu cười nhẹ nhõm khi nghe thấy câu trả lời của anh. Buổi tiệc sinh nhật 18 tuổi của Châu hoàn toàn trở thành trò đùa của cô con gái riêng của Hà Tấn Phong. Tin tức với tiêu đề giật gân tràn lan khắp các mặt báo lá cải. với những tấm ảnh khỏa thân là lơi của Yến khi ở trên người nam nhân. Châu ngồi ở bàn làm việc trong công ty mình, cầm tờ báo lá cải trên tay, đọc loạt tin nóng trên mặt báo xong thì Châu mỉm cười, quẳng tờ xuống bàn rồi dựa lưng ra sau lưng ghế. Để cô xem lần này đứa con gái thích diễn vai Bạch Liên Hoa Thánh Mẫu sẽ xử lý đống rắc rối này như thế nào. Nhưng đống rắc rối thực sự của cô ta lại là Quân và lão phu nhân Trần gia kia kìa. Nên lần này Châu muốn nhìn xem Yến cô ta sẽ dỗ ngọt và giải thích như thế nào với tên Quân đó, để cho hắn có thể tiếp tục yêu thương cô ta nữa đây. Còn Trần lão phu nhân, nếu biết sự việc còn nghĩ cô ta là một cô gái tốt đẹp nữa không? Mai đứng trước mặt cô chủ nhỏ, thấy cô cười xinh đẹp nhưng bản thân lại có chút cảm thấy sợ. Rõ ràng cô chủ đã toan tính gì đó về sự việc lần này. Sự việc lần này tuy rất lớn, nhưng thái độ xấu đều hướng về vị tiểu thư kia của Hà gia. Chúng ta không có quá nhiều tổn thất, nhưng cũng sẽ khiến cho mọi người để ý đến sếp hơn. Mọi người chắc chắn sẽ tìm hiểu về sếp rất nhiều đấy ạ. Mai lên tiếng. Đời tư của em cũng không có gì là đáng xấu hổ cả. Nếu có người muốn biết thì cũng không có gì e ngại. Chỉ là bản thân em không thích xuất hiện quá nhiều trên các mặt báo đâu. Nên chị hãy giúp tôi giải quyết. Đừng để bám phóng viên bám lấy em trước cửa công ty và lúc đi học là được. Châu nói với Mai, dù là cấp trên, nhưng so với độ tuổi hiện tại cô cũng kém tuổi cô ấy, nên vẫn gọi cô ấy một tiếng chị. Vâng, tôi đã hiểu rồi ạ. Mai rất chuyên nghiệp nghe chỉ thị. Vậy nếu mọi chuyện xảy ra tình hình xấu hơn, có những tin đồn không hay về sếp, thì sếp muốn xử trí như thế nào ạ? Châu nghe Mai nói về trường hợp xấu của vấn đề thì suy nghĩ. Mai nói cũng không phải là không thể xảy ra. Hà gia đang đứng trước bờ vực lung lay, tin tức xấu về Yến sẽ khiến cho chuyện càng tệ hơn, nên việc Hà gia sẽ lên tiếng đính chính là việc đương nhiên. Chỉ là hiện tại ông nội của cô đang nằm trong bệnh viện, việc quản lý công ty sẽ giao lại cho bố của cô. Cô không biết bố cô và Yến sẽ tính toán những gì. Nếu không động đến cô cũng sẽ không quá tuyệt tình. Nhưng muốn hất nước bẩn cho cô, bản thân cô nhất định không chịu để yên. Cứ xem động tĩnh của Hà gia đối với vấn đề như thế nào. Nếu tin đính chính muốn hất nước bẩn cho Lê Gia và em, chị hãy đăng những video trong bữa tiệc của Yến trong bữa tiệc lên cho em. Nếu họ có ý xấu thì không cần phải nương tay. Châu nhẹ giọng nói. Vâng, tôi đã hiểu. Mai gật đầu rồi rời khỏi phòng. Châu nhìn ra ngoài cửa sổ, phòng làm việc của cô trên tầng cao nhất của tòa nhà, có thể quan sát khung cảnh của thành phố. Châu im lặng nhìn ngắm những cảnh vật xung quanh, trong lòng không ngừng nghĩ về những người từng là người thân yêu của mình. Chỉ hy vọng ông ta có thể nhớ đến một chút tình cảm dành cho cô, để không khiến chuyện này đi quá xa. Nhưng quả nhiên là chỉ khi không hy vọng thì mới không thể thất vọng được. Không ngoài dự đoán của Châu và Mai, chỉ sau vài ngày ngắn ngủi sau khi scandal của Yến chiếm sóng khắp các mặt báo lá cải, thì người lãnh đạo tạm thời của Hà gia hiện tại tổ chức họp báo nói rõ tình hình. Chính là Hà Tấn Phong, cha của đương sự trong tin tức scandal, lên tiếng cho rằng tin tức trên các diễn đàn mạng và báo là sai sự thật. Hà Tấn Phong cho rằng có người muốn gây bất lợi cho Hà gia nên đã cho người nhắm vào họ, nên đứa con gái riêng của mình đã chịu thiệt hại trước âm mưu của kẻ xấu. Vì cô là người gần như không có một chút năng lực phản kháng nào, nhưng lại là người có nhiều sự chú ý nhất vì là con riêng. Tin đính chính của Hà Tấn Phong thu hút được rất nhiều sự chú ý quan tâm của mọi người. Tuy lời nói không nói rõ ai là kẻ xấu, nhưng lại làm thành công, làm lệch suy đoán của mọi người. Rất nhiều người nghĩ về đến mối quan hệ của Hà gia và Lê gia hiện tại. Hai vợ chồng Lê Hiền và Hà Tấn Phong đã ly hôn ngay vào những lúc chuyện này xảy ra. Và mối quan hệ như nước với lửa của Châu và Yến từ trước đến giờ cũng đã có nhiều bài báo lá cải viết đến. Đại đa số dân tình đều biết đến chuyện này. Và hơn thế nữa, chính miệng Tấn Phong cũng thừa nhận bị hai đứa con gái của vợ lạnh nhạt không gần gũi từ khi ông muốn đón hai người con ở bên ngoài này về. Ông ta cũng nói không có chuyện là ông đã phản bội vợ con có con riêng bên ngoài. Mẹ của hai chị em Yến chính là bạn gái cũ của ông. Ngày trước đã bỏ đi không một lời từ biệt. Ông hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của hai đứa trẻ. Từ lúc kết hôn với bà Lê Hiền, ông đều làm tốt nghĩa vụ làm chồng và làm cha. Mãi sau này khi mẹ Hai chị em Yến bệnh nặng không qua khỏi, trước khi mất mới tìm đến ông, nói lời xin lỗi và nhờ ông chăm sóc hai đứa trẻ, thì ông mới biết mình còn có hai đứa con khác. Nhưng lúc ông mang hai đứa trẻ về thì chính là lúc vợ ông giận dỗi bỏ về nhà ngoại, và hai đứa con gái cũng không nhìn mặt ông nữa. Trước mặt phóng viên, Tấn Phong không một chút xấu hổ đổi trắng thay đen, biến Lê Hiền thành người vợ không hiểu chuyện, chị em Châu thành những đứa con không có hiếu. Tôi đã rất đau lòng khi mẹ qua đời, nhưng thật may khi biết được rằng chúng tôi vẫn còn có bố để nương tựa. Khi trở về Hà Gia, biết được mình còn có hai người chị xinh đẹp tài giỏi thì đã rất vui mừng. Tôi thực sự muốn trở thành một phần của Hà Gia, coi bọn họ như những người thân yêu nhất của mình. Nhưng tôi lại cảm nhận được là dì và hai người con của bà không thích tôi lắm, đặc biệt là chị Châu. Ban đầu biểu hiện không thích tôi của chị ấy rất mờ nhạt, nhưng mà càng lúc càng rõ ràng hơn. Tôi cũng đã từng bị chị ấy đẩy xuống ngã xuống cầu thang trong buổi tiệc mừng thọ của Trần lão gia. Tôi thực sự không biết mình đã làm gì để khiến cho chị ấy ghét mình như vậy. Hay chỉ vì tôi là con riêng nên... Yến đã khóc và nói khi trả lời phóng viên và nhà báo. Với những tin tức đính chính ấy của Tấn Phong và con gái Yến, tất nhiên được báo chí ghi lại rất rõ ràng, lại thêm những thêm thắt để trở thành tin nóng hổi, ngay lập tức được lan đi rộng rãi, từ báo Lá Cải cho đến báo mạng. Những câu hỏi được đặt ra là liệu Minh Châu đại tiểu thư có phải là người đứng sau sự việc lần này, tính kế hãm hại người em gái cùng cha khác mẹ của mình. Khi Châu đọc được những tin tức này thì chỉ có cười nhạt. Đúng là không có đê tiện nhất, mà chỉ có đê tiện hơn mà thôi. Vì muốn một đứa con gái không bị điều tiếng, sẵn sàng đặt một đứa con khác xuống bùn. Làm được như thế này, ngoài người bố cực phẩm của Châu ra thì còn ai vào đây nữa. Lúc này điện thoại của Châu vang lên, là cậu của cô gọi điện đến. Bên trong điện thoại cô còn loáng thoáng nghe được giọng nói của mẹ mình. Có vẻ là hai người đang ở công ty thì biết được tin tức này. Cậu và mẹ con vừa biết được thông tin bọn người Hà Gia nói với báo chí rồi. Con đừng để ý tới chuyện này nhé. Nhất định cậu sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa. Lê Phương nhẹ giọng nói với Châu. Con không sao mà cậu. Cậu không cần phải lo lắng đâu ạ. Châu trả lời cậu mình. Đầu dây bên kia hơi im lặng một chút, sau đó mới tiếp tục nói. Con không sao là tốt rồi. Cậu và mẹ chỉ sợ vì chuyện này làm cho con đau lòng. Nếu con không để ý thì cứ để chuyện này cho cậu lo nhé. Vâng ạ. Châu nói xong rồi cúp máy. Lúc này điện thoại của cô lại có tin nhắn của Ngọc gửi tới. Chị đã xem tin tức chưa? Em không ngờ bố có thể đối xử với chúng ta như vậy. Em thực sự rất thất vọng vì có một người bố như vậy. Chị đừng đau lòng nhé. Em không cần nghĩ nhiều đến chuyện này đâu. Vài ba lời nói như vậy không ảnh hưởng gì đến chị cả. Cứ để chuyện này cho chị và mẹ với cậu giải quyết nhé. Châu nhắn tin trả lời lại cô bé. Vừa trả lời tin nhắn của Ngọc xong thì điện thoại của Châu lại nhận cuộc điện thoại của Minh gọi đến. Em không sao chứ? Giọng nói của anh có hơi lo lắng. Em không có gì thật mà. Hôm nay mọi người đều dồn dập hỏi thăm em vì chuyện này đấy. Mấy người đó đã lên tiếng như vậy rồi thì em định giải quyết chuyện này như thế nào? Yên tâm đi, chuyện này em đã có tính toán rồi. Một mình em cũng có thể giải quyết được chuyện này ổn thỏa. Anh đừng tham gia vào chuyện này nhé. Đây là cuộc chiến của em và Yến. Châu cười nói với Minh, thái độ rất nhàn nhã. Em đã muốn như vậy thì anh sẽ không làm gì cả đâu. Anh sẽ đợi tin tức của em. Nhưng nếu như có gì bất trắc thì nói với anh. Minh đồng ý chiều theo ý cô, nhưng vẫn không quên nhắc nhở. Khi Châu ngoan ngoãn đồng ý, anh mới yên tâm cúp máy. Châu cúp máy rồi nhìn lên, Mai đã đứng trong phòng làm việc nãy giờ, sẵn sàng đợi lệnh. Châu cười cười. Cứ làm như kế hoạch mà chúng ta đã tính toán sẵn đi chị nhé. Mai gật đầu nhận lệnh rồi đi ra ngoài. Châu thả người trên ghế tựa, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Cuối cùng thì vẫn phải làm đến bước này. Đúng là không ác độc, đời không nể. Tin tức đính chính của Hà Gia vừa đăng lên vài giờ thì ngay sau đó có hai bài từ một tài khoản vô danh đăng lên hai bài báo khác phản biện nhắm vào Yến và Hà Gia. Bài viết đầu tiên kèm một clip khá dài với nội dung nhạy cảm, với một số hành động là lời của Yến và Lâm hôm đó trong phòng nghỉ bữa tiệc. Dòng tựa đề được ghi rất ngắn gọn. Có thật tiểu thư Hải Yến, con riêng của Hà Gia, bị kẻ khác gài bẫy. Chưa thấy ai bị kẻ khác hãm hại mà lại có dáng vẻ hưởng thụ như vậy. Mọi chuyện có phải là có người khác gài bẫy hay chỉ là một lúc phóng túng của vị tiểu thư đó bị phát hiện? Bài thứ hai còn chấn động hơn khi người này tìm được cả giấy tờ vào ngày hai chị em Yến chào đời. Sau đó là giấy tờ khai sinh và hồ sơ học bạ nhiều năm của chị em Yến. Cùng đối chiếu là hồ sơ học bạ của Châu. Hà tiên sinh nói rằng không phản bội vợ con, là người tình đã mang thai trước khi ông và vợ kết hôn. Nhưng xem giấy tờ thì thấy rõ ràng không phải như vậy. Hai chị em con riêng được sinh sau đại tiểu thư Minh Châu vài tháng. Chẳng lẽ là song thai đặc biệt nên được mang thai gần một năm rồi mới sinh sao? Người lãnh đạo một tập đoàn còn nói dối thì liệu tin đính chính bao nhiêu phần trăm là sự thật, hay là đang muốn hát nước bẩn cho vợ cũ và chính các con của mình? Bài viết của tài khoản kia viết. Hai bài viết được người vô danh đăng lên ngay lập tức liền thu hút được đông đảo mọi người click vào xem, vì nó liên quan đến tin tức nóng hồi sáng nay của Hà Gia nên được đông đảo dân tình hóng drama quan tâm chú ý. Và rất nhanh phía dưới phần bình luận như nổ tung với hàng loạt bình luận: tất cả đều do cô ta tự biên tự diễn ra, ăn chơi bị phát hiện lại còn nói bị người khác hãm hại. Sáng nay đọc tin tính chính của hai cha con nhà này suýt nữa thì tin sái cổ. Hai đứa con riêng rõ ràng sinh sau con gái lớn của vợ nhưng lại nói không phản bội vợ. Đúng là trợn mắt nói dối mà. Vậy mà vẫn đổi tiếng ác cho vợ và hai đứa con gái. Không hiểu sao có thể đối xử với người vợ mười mấy năm và hai người con gái như vậy. Đàn ông phụ bạc nào có bao giờ nói tốt về vợ của mình đâu. Chỉ muốn vu tội cho vợ để mọi người không chửi mình là loại khốn nạn. Cô ta có phải là trà xanh không? Sao có thể diễn như thật vậy nhỉ? Tự khóc lóc tỏ ra thanh cao, cái gì mà muốn làm chị em, nhưng lời nói lại mang dao vu vạ cho chị cùng cha khác mẹ. Trời ơi, vụ này tôi dành lắm nè. Tôi kể cho mọi người nghe, con nhỏ Yến đó đích thị là trà xanh nhá mọi người ơi. Tôi học chung trường cấp 3 rồi, lên đại học vẫn vào nè. Chị gái cô ta là Hà Minh Châu thì không cần phải bàn, tôi cũng biết. Chị ấy thực sự không như lời của cô ta nói đâu. Miệng nói không biết vì sao chị gái cùng cha khác mẹ ghét mình, nhưng nếu như tôi là người chị thì không chỉ là ghét tôi đâu, mà còn muốn đập cô ta rồi. Đầu năm lớp 12 vào trường đã quyến rũ người chị gái thích, rồi hại người ta suýt thì hỏng chân. Mà chị gái thì đang theo đuổi ngành diễn viên múa chuyên nghiệp nhá. Trong khi chị gái đang điều trị chân thì ông bố cực phẩm kia lại bắt chị gái phải nhường suất học bổng toàn phần thi đầu vào của chị ấy cho cô ta. Cuối cùng không được nên đã mắng chửi chị ấy. Ngày khai giảng nhập học năm nhất, cô ta còn dẫn tên bạn trai cướp được kia lắc lư trước mặt chị gái. Bị chị ấy nói cho không ngóc mặt lên được, rồi lại tiếp tục khóc lóc làm như mình vô tội. Chuyện tôi nói đều là nói có sách mách có chứng nha. Mọi người có thể vào trang confession của trường tìm mà đọc. Nó gây chấn động cả một thời gian dài trước đây đấy. Còn về chị gái thì chính là hoa khôi của khoa diễn viên múa đấy. Xinh đẹp tài giỏi. Còn có bạn trai chính là học bá Trần Giang Minh của trường. Cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tình cảm rất tốt. Cô ấy ở trường tránh cô ta như tránh tà luôn ấy chứ. Cứ ở đâu ra mà muốn gây khó dễ cho cô ta. Sáng nay đọc tin tính chính của bố con cô ta đã nóng mặt lắm rồi. Bây giờ mới có người lên tiếng nói ra sự thật. Tôi cũng học chung khóa với cô ta đây. Kỹ năng trà xanh đúng là đỉnh cao lắm nhá. Các nam sinh học cùng và giáo viên nam đều bị cô ta quyến rũ cả rồi. Sinh viên nữ năm nhất có ai là không ghét cô ta đâu. Chứng thực lời bạn này là thật nhá. Mọi chuyện cả trường đại học không ai là không biết cô ta thối nát đến như thế nào. Khoan khoan, người đàn ông quan hệ cùng cô ta không phải là người bạn trai cướp từ tay chị gái hay sao? Vậy sao lại là cô ta bị hãm hại? Ừ, chủ thớt nói, tôi mới để ý à nhá. Đây là vui chơi quá đà, bị người ta bắt được, chứ hãm hại nỗi gì. Vậy mà còn lớn tiếng đổ tội cho người khác. Châu không nhanh không chậm lướt đọc hàng loạt bình luận về bố và Yến ở trên mạng. Hàng loạt các bình luận tiêu cực nhiều không đếm xuể. Các trang mạng khác cũng copy lại bài viết của tài khoản kia, chia sẻ lại khắp các ứng dụng mạng xã hội. Suốt ngày hôm đó, khắp nơi trong cả nước, tin tức về Yến chính là tin sốt dẻo nhất. Chắc bản thân cô ta cũng không ngờ đến bản thân mình bị phản kích nhanh đến như vậy đâu nhỉ. Đang đọc các bình luận trên mạng thì điện thoại nhận được tin nhắn, không ngờ lại là bố cô nhắn đến. Châu, chúng ta cần nói chuyện. Một tiếng nữa hãy gặp nhau ở quán cà phê Y. Nếu như con không đến, ta sẽ đến chuồng tìm con. Từ lúc sống lại, đây là lần thứ hai người bố này liên lạc với cô. Hai lần đều là vì bảo bối tâm can của ông ta. Xé mặt không vui bao nhiêu lần rồi, vẫn có thể tìm đến cô vì con gái thân yêu. Quả là tình cha con giạt rào. Được, Châu ngắn gọn gửi tin trả lời, sau đó xách túi rời khỏi công ty đi tới điểm hẹn. Châu đến quán cà phê Y, từ ngoài cửa đã thấy bố mình ngồi đấy từ sớm rồi. Ngồi cạnh ông ta còn có Quân nữa, khiến Châu rất thán phục tài năng của Yến. Bao nhiêu chuyện xảy ra, thấy cô ta á hự với người khác mà vẫn đến đây bảo vệ cô ta, quả là một tình yêu cảm động trời xanh. Đẩy cửa bước vào quán cà phê thì chỉ thấy duy nhất có bàn bố cô và Quân, còn lại các bàn khác không còn bất kỳ vị khách nào, khiến Châu có chút ngạc nhiên. Thấy Châu đẩy cửa bước vào, vị quản lý nhanh chóng đi đến bên cô mở lời, có ý đuổi khách. Xin lỗi quý khách, hôm nay quán của tôi đã bị bao trọn rồi, nên sẽ không thể tiếp thêm khách ngoài. Mong cô thông cảm và đến vào lần sau ạ. Tôi chính là người có hẹn với họ. Châu chỉ về phía hai người đàn ông đang ngồi rồi nói. Trong lòng Châu không khỏi cười nhạt. Chắc là sợ lại có người đăng video buổi nói chuyện hôm nay lên, nên đã cố tình bao trọn quán cà phê để phòng ngừa. Quản lý quay lại nói tình hình, nhận được cái gật đầu của ông Phong mới dẫn Châu đi vào, vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện. Còn chưa yên vị thì đã nghe tiếng nói của Quân. Tin tức hôm nay trên mạng có phải là cô làm hay không? Thì sao? Cậu định ra mặt đòi lại công bằng cho Yến à? Châu dùng giọng điệu mỉa mai đáp lại Quân. Châu, con đâu cần phải tuyệt tình như thế. Con bé cũng là con gái. Con làm như vậy chẳng khác nào đẩy con bé vào chỗ chết. Tấn Phong lúc này bất mãn lên tiếng. Vậy à? Làm như vậy là đẩy cô ta vào chỗ chết sao? Vậy còn tin tức đính chính sáng nay của bố và cô ta thì sao? Không biết là ai đẩy ai vào chỗ chết trước đâu. Con chỉ là đang tự vệ thôi. Châu cười nhạt. Con... Tấn Phong nghe Châu nói thế thì liền cứng họng. Bố và tên này cũng lạ thật đấy. Không biết là bố quả thật không biết, hay là mù quáng nên không biết thật. Lúc cô ta trước mặt đổ oan cho con thì liền nhận định con là người xấu. Hiện tại mọi chuyện đã rõ ràng đến như vậy thì hai người vẫn cố chấp tin tưởng cô ta là một đứa con gái ngoan hiền thuần khiết, dốc lòng mà bảo vệ. Quả là mất nhận thức trầm trọng. Châu dựa lưng về sau ghế, tay khoanh trước ngực, hai chân vắt chéo nhìn hai người đối diện, khẽ nhếch mép khinh thường. Nghe lời cô nói như thế thì Quân liền đứng phắt dậy, hai tay đập mạnh xuống bàn, khiến cho cả quán cà phê rộng lớn vắng vẻ phát ra tiếng vang vọng chói tai. Hạ Bình Châu, cô đừng được nước làm tới khi bọn tôi đang nói chuyện đàng hoàng với cô. Nói chuyện thì đều nói được rồi, đừng gọi cả họ tên người ta ra như vậy, bất lịch sự lắm biết không? Châu giả bộ giật mình nói, sau đó lại trở về dáng vẻ chọc tức người. Nhưng mà tôi không muốn nói chuyện đàng hoàng với các người đấy. Thì sao nào? Các người tính làm gì tôi? Châu, sao bây giờ con lại trở nên như thế này? Tấn Phong nhìn thấy thái độ của Châu thì giọng đầy vẻ thất vọng. Trước giờ con vẫn luôn như thế này. Nhìn bộ dạng của bố mình, Châu bật cười to rồi nói, sau bao nhiêu chuyện ông ta vẫn chỉ biết đi trách móc người khác, đúng là mặt dày. Nếu là con của trước kia thì sẽ không bao giờ có thái độ và lời nói cay độc như thế này. Con của trước kia rất đáng yêu và nghe lời bố, sẽ không bao giờ làm ra những chuyện không có tính người như thế này. Tấn Phong càng đau khổ quả quyết. Đủ rồi. Châu đạp bàn giận dữ không kém, khiến hai người đàn ông đối diện cũng giật mình. Tôi đã nghe những điều này đến mức quá mệt mỏi rồi. Bố không còn gì để nói ngoài những lời trách móc này à? Tại sao tôi trở nên như thế này? Bố có từng nhìn lại lương tâm của mình xem bản thân đã làm những gì hay không? Lúc nào cũng luôn mồm nói tôi độc ác để bảo vệ đứa con riêng kia. Nhưng đến khi tôi làm đúng như những gì bố nói thì lại trách tôi thay đổi. Phải chăng tôi phải như con rối để cho bố lợi dụng, đến khi nào hết giá trị bị vứt đi thì bố mới vừa lòng? Mày còn bất hiếu. Tấn Phong cố gắng nhún nhường nhưng lại bị Châu nói đến mức xấu hổ, thẹn quá hóa giận, liền mất bình tĩnh đứng dậy, giơ cao tay muốn đánh Châu. Nhưng ông ta định đánh thì gặp ánh mắt tóe lửa giận dữ của Châu. Cô không e sợ mà nhìn thẳng ông ta thách thức, khiến ông ta có chút hoảng sợ trong lòng mà dừng động tác. Sao? Không đánh nữa sao bố? Đây đâu phải là lần đầu tiên ra tay đâu. Sao lại chần chừ như vậy? Dù sao tình nghĩa bố con cũng chẳng còn, cô cũng đâu chịu để im cho ông ta đánh hết lần này đến lần khác. Châu, rốt cuộc phải làm như thế nào thì cô mới chịu gỡ những tin tức đó xuống? Quân thấy tình hình và thái độ căng thẳng của Châu thì cũng hơi dịu giọng. Chẳng phải mấy người lắm tiền nhiều của đấy à? Trần gia nhà anh còn quyền được như vậy, thuê người tự tháo xuống có phải là đơn giản hơn không? Châu quay ra nhìn Quân ngồi kế bên cạnh bố mình. Cô đừng có dở mặt nữa. Nếu như làm được thì chúng tôi đã không cần hẹn cô ra đây làm gì. Quân nhăn mày. Vậy sao? Châu nhướng mày rồi nở nụ cười độc ác tiêu chuẩn của ác phụ. Vậy thì tôi càng đương nhiên không gỡ nó đi rồi. Tôi là một người độc ác mà. Tôi phải khiến cho cả thế giới này biết là cô ta là một đứa con gái ti tiện và khốn nạn như thế nào. Châu đến đây liền nhấn mạnh hai từ ti tiện và khốn nạn. Lũ người này ở đời trước mỗi lần Yến bị thương là dùng mấy từ này để chửi bới cô. Một câu ti tiện hay câu khốn nạn, rồi đuổi cô ra khỏi nhà không chút thương tiếc sau khi cô đã hết giá trị lợi dụng. Đời này cô muốn sống yên ổn thì hết người này đến người khác vẫn như kiếp trước muốn cô thành trâu thành ngựa mà lợi dụng, kiếm lợi cho con nhỏ Yến kia. Vậy thì cô sẽ khiến cho tất cả mọi người biết Yến ở trong lòng mấy người này ghê tởm đến mức độ nào. Cô dám? Mày dám? Giọng nói của Quân và Hà Tấn Phong cùng gầm vang lên, ánh mắt tóe lửa nhìn cô. Cứ chờ mà xem tôi có dám không nhá. Châu trưng ra một nụ cười thách thức gợn đòn mà cô hay dùng đời trước khi làm chuyện ác, rồi đứng dậy rời đi. Nếu như không còn chuyện gì thì tôi đi trước. Tôi không rảnh ở đây nghe mấy lời làm nhảm rằng tôi là người ác độc ra sao đâu. Châu, nếu đến ngày mai mà những bài băng trên mạng về Yến không được gỡ xuống thì mày đừng có trách tao vì sao từ mày. Tao sẽ không bao giờ có một đứa con gái ác độc như mày. Tấn Phong đứng lên gầm với theo bước chân của Châu ra cửa. Châu đang bước cũng hơi sững lại khi nghe câu nói của ông Phong. Ký ức đời trước bị ông ta ném ra khỏi Hà Gia như một thứ rác rưởi lại ùa về. Tấn Phong thấy Châu đứng hình thì nghĩa là cô sợ bị từ mà bất động, trong lòng có chút hài lòng. Phải vậy chứ, dù gì cũng là con gái ông ta, tất nhiên sẽ sợ bị ông ta vứt bỏ rồi. Nhưng không được bao lâu thì thấy Châu phá lên cười, nụ cười có chút gì đó bất lực và chua chát, cũng có sự bất cần. Ông vẫn nghĩ là sau tất cả mọi chuyện đối với mẹ con tôi, ông còn xứng nhận được tiếng gọi bố của chúng tôi à? Châu xoay người lại, tiến đến gần sát mặt ông Phong, nghiến răng mà nói. Ký ức đau thương đời trước khiến mắt cô đỏ ngầu, có cả những tia máu. Đời trước Lê Gia suy tàn, ông cô đến ngôi mộ tử tế còn không có, cậu Phương thì tha hương nơi xứ người, bản thân cô thì chết thảm, mẹ thì hóa điên. Đến ngay cả đứa em gái bé nhỏ của cô, giỏi giang thông minh, không màng tranh giành gia sản hay gì, mỗi ngày chỉ muốn an yên là một bác sĩ cứu người, cuối cùng cũng bị người cha độc ác này gả cho một lão già đáng tuổi bố. Dù cô ích kỷ độc ác với Yến, nhưng từng chuyện hủy hoại cuộc đời cô và những người cô yêu, có chuyện nào không có tay ông ta làm. Càng nghĩ ánh mắt Châu nhìn người không xứng làm bố này càng đáng sợ. Mày Tấn Phong lần đầu nhìn thấy thái độ này của con gái, nhất thời trong lòng sợ hãi lùi về phía sau mấy bước. Châu cũng bước lên mặt đối mặt với ông ta. Tôi nói cho ông biết, không phải cứ tạo ra một đứa trẻ mang đến thế giới này thì xứng đáng làm bố đâu. Ông có thể muốn nói gì ở trước mặt tôi không quan tâm, nhưng mà ông dám tìm đến mẹ tôi và Ngọc nói những lời tổn thương họ một lần nữa xem, tôi nhất định sẽ không tha cho ông đâu. Tấn Phong kinh hoàng lùi vài bước rồi bất lực ngã xuống ghế, ánh mắt không tin được mà nhìn Châu, không dám tin rằng đứa con gái của mình không cần nhận người bố như ông ta. Đúng là có lúc ông ta ghét thái độ dửng dưng như khinh thường ông ta mỗi lúc nói chuyện khiến ông ta tức giận, cũng thấy điên tiết mỗi lần cô hại Yến nên mắng chửi, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc bị con gái mình ghét bỏ như thế này. Thật ra sâu trong lòng Tấn Phong cũng có một chút ít cảm thấy có lỗi khi hai đứa con gái biết ông có con riêng. Ông biết những đứa con có tổn thương, nhưng lại nghĩ đến hai đứa con kia mới là những đứa thiệt thòi. Còn chị em Châu dù sao cũng ở bên cạnh, được ông ta yêu thương cưng chiều suốt mười mấy năm. Nghĩ như vậy nên chút ít có lỗi và xấu hổ cũng gần như bị lãng quên không còn chút dấu vết. Ông chỉ cần hai đứa con gái này hiểu chuyện hơn một chút, nhường nhịn hai chị em Yến một chút, thì ông ta sẽ không ngại mà tiếp tục yêu thương hai đứa. Nhưng đến vào giờ phút này, thấy ánh mắt và những lời nói sắc lạnh như dao của Châu khiến ông ta có chút đau nhói trong lòng. Lần đầu tiên ông ta như cảm thấy như mình sắp mất hai đứa con vậy. Châu nhìn người đàn ông trước mặt thì hừ lạnh, sau đó quay người bỏ đi, không muốn quan tâm ông ta như thế nào. Châu, Châu. Tấn Phong lắp bắp gọi con gái, nhưng Châu đã đi thẳng mà không thèm quay đầu lại. Ra khỏi quán cà phê Y, Châu đi một đoạn khá xa mới dừng lại ở một ngã tư vắng người. Rút điện thoại ra, cô gọi cho Mai, trợ lý đắc lực của cô ở công ty. Tôi nghe đây thưa sếp. Mai nhanh chóng nhận điện thoại. Chị Mai, nếu có người hack xóa bài đăng của chúng ta trên mạng thì cứ xóa một lần. Chị hãy đăng lại 10 bài như thế cho em. Và em không cần biết chị phải làm như thế nào, nhưng phải khiến cho các bài đăng đó lan truyền khắp nơi trên mạng, để cho cả nước biết đến. Còn nữa, chị hãy cho người lọc những comment ở trên mạng, xem những người nào từng biết cô ta trước kia vào hỏi thăm, tìm hiểu hết những chuyện xấu của cô ta đã từng làm, rồi đăng lần lượt lên mạng cho em. Châu lạnh lùng ra lệnh. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Ngoài chuyện đó ra còn muốn làm gì nữa không ạ? Tạm thời thì không còn gì quan trọng nữa. À, chị hãy kiếm một hai người có thể tin tưởng, gửi đến dưới trướng của bố Quân ở Trần Gia cho em. Châu định cúp máy thì nhớ ra gì đó lại nói. Dạ. Mai hơi mơ hồ khi nghe nhiệm vụ. Cứ làm theo lời em nói đi. Chị tìm được người, hãy đưa họ đến gặp em. Đích thân em sẽ giao nhiệm vụ cho họ. Châu không nói rõ ý định của mình, chỉ phân phó việc cho cấp dưới. Bố của Quân của Trần Gia có phụ trách bên mảng thời trang cao cấp của Trần Gia. Châu muốn đề phòng một chút, không muốn bị Quân cắn sau lưng. Vâng, tôi đã hiểu ạ. Mai vẫn không hết đắn đo vì nhiệm vụ được giao, nhưng kinh nghiệm làm trợ lý đã khiến cho cô hiểu chắc chắn Châu có chủ ý của riêng mình khi nói ra, nên cuối cùng cô vẫn bỏ qua nghi ngờ của bản thân mà nhận lệnh. Châu lúc này mới hài lòng tắt điện thoại cất đi. Bản thân cô tự nói với mình là sắp có một trận chiến diễn ra khi cô đã xé mặt thành thù với người bố của mình. Hơn nữa, Châu nghĩ Yến cũng không chỉ đứng im để chịu đòn như bây giờ. Cô ta nhất định sẽ tìm kiếm sự trợ giúp của Quân. Và hơn thế nữa, cô ta còn có sự yêu thích của Trần lão phu nhân. Cô ta sẽ tính toán đường lui khác, sau đó quay lại để trả thù cô. Nhưng Châu bây giờ vốn dĩ không còn sợ hãi bất cứ điều gì rồi. Cô không phải Châu ngốc nghếch của đời trước để mặc sức mấy người đó dắt mũi và trà đạp. Cùng lúc đó, Lê Gia tuy không lên tiếng về những tin đính chính của Hà Gia trên các mặt báo, nhưng một số giấy tờ kiện Hà Gia trong những năm gần đây hợp tác với Lê Gia đã có những hành vi vi phạm hợp đồng như gian lận ngân sách, dùng những nguyên liệu vật tư chất lượng tầm trung thay cho vật tư cao cấp Lê Gia yêu cầu. Tin tức này tiếp tục gây chấn động cho các công ty lớn trong ngành cũng như giới thượng lưu của thành phố. Tin tức nhanh chóng xuất hiện trên các mặt báo, nhưng ngầm nói rằng Lê Gia không phải vì tư thù cá nhân mà ngừng hợp tác với Hà Gia như các báo lá cải đã nói, mà là Hà Gia gian dối trong kinh doanh mới là nguyên do chính. Bên cạnh đó, luật sư của Lê Gia cũng lên tiếng với báo giới về cuộc ly hôn giữa bà Lê Hiền và chồng. Cuộc ly hôn là do đôi bên đồng thuận đưa đến thống nhất. Lê Hiền và hai con ra đi không cần bất kỳ phần thừa kế hay tài sản của Hà Gia. Những điều Hà Tấn Phong nói về vợ và con gái trên các mặt báo, đó chính là một điều vu khống đặt điều. Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự và hình ảnh của bà Lê Phương và hai con gái. Cho nên nếu Hà Gia không có lời xin lỗi về những câu nói và những ý gây hiểu lầm trên báo, thì Lê Gia sẽ không ngại kiện Hà Tấn Phong ra tòa về tội vu khống gây ảnh hưởng. Hành động đáp trả mạnh mẽ của Lê Gia khiến người ngoài có cái nhìn khác về scandal lần này, cộng thêm với những bài viết trên các mạng xã hội về video của Yến và giấy tờ thông tin cá nhân của cô ta nữa, khiến dân tình càng có cơ sở tin tưởng Hà Gia có lỗi với Lê Gia trước khi Tấn Phong đã phản bội vợ con lăng nhăng bên ngoài. Còn Yến là loại con gái ăn chơi hư hỏng, thác loạn, ăn nằm với trai, vô tình bị cánh báo chí biết được nên tìm cách nói là mình bị chị gái cùng cha khác mẹ hãm hại. Chỉ trong một ngày Hà Gia đưa ra thông tin đính chính thì liên tiếp bị những thông tin chính thống và cả những tin tức nặc danh công kích phản bác ngược lại. Hình ảnh Hà Gia và Yến càng lúc càng xấu đi. Sang ngày kế tiếp, Yến cứ ngỡ đã giải quyết ổn thỏa vấn đề của mình, nhưng không ngờ tới bây giờ trên khắp nơi, từ các mặt báo cho đến các trang thông tin trên mạng, lại nổi lên hàng loạt những tin tức về mặt xấu của cô ta. Những từ ngữ như trà xanh, giả tạo, thích quyến rũ bạn trai người khác và thầy giáo nam trong trường, rồi thì tự biên tự diễn. Đủ mọi tin tức xấu ập đến, làm ảnh hưởng đến Yến. Và tin tức được quan tâm nhất vẫn là những đoạn phim ngắn được quay lại vào buổi tiệc sinh nhật của Châu, với hàng loạt những hình ảnh nóng bỏng mắt của cô ta và Lâm. Ngồi trên giường đọc những bình luận về mình trong những bài đăng, Yến hét lên một tiếng giận dữ rồi ném chiếc điện thoại trong tay xuống sàn vỡ tan tành. Nhưng vẫn không thể làm cho cô ta nguôi cơn giận và điên tiết trong lòng. Yến lao đến bàn trang điểm, khua tay quét hết đống đồ trang điểm xuống sàn nhà, âm thanh đổ vỡ vang khắp căn phòng. Yến tức giận thở hồng hộc rồi nghiến răng nghiến lợi chửi rủa. Con khốn nạn, mày là con khốn nạn. Chính mày làm đúng không Châu? Ngoài mày ra thì còn ai nhắm vào tao nữa? Mày chính là con khốn. Bàn tay lại cấu chặt vào đùi. Đùi Yến bây giờ đã chẳng chịt vết thương, lại thêm nhiều vết thương mới khi cô ta giận dữ và căng thẳng. Móng tay cô ta bấm chặt da thịt đến mức chảy máu, hàng mi nhíu chặt lại. Yến không tin bản thân sẽ phải thua con khốn Châu đấy. Nhất định phải nghĩ ra cách khác. Nhất định phải nghĩ ra. Yến cứ lẩm bẩm một mình như kẻ điên loạn. Trạng thái tinh thần vốn không bình thường lại càng méo mó vặn vẹo. Lúc này chiếc điện thoại vỡ trên sàn, có một tin nhắn mới đến. Màn hình đã vỡ một nửa tối đen, chỉ thấy một chữ bà. Yến cầm điện thoại lên thì mắt sáng lên. Người gửi tin nhắn chợt lóe qua đầu cô ta. Phải rồi, nếu như ông bố Hà Tấn Phong của cô ta đã vô dụng như vậy, không thể giúp gì cho cô ta, vậy thì phải kiếm được người khác có thể giúp cô ta, là một người quyền lực hơn hẳn những người khác, và khiến Châu cũng phải e dè mới được. Kể cô ta sẽ không dám đắc tội khi ở cạnh Minh chẳng hạn. Nghĩ đến đây, Yến nhìn chiếc điện thoại đã vỡ tan tành không thể dùng được nữa, tháo chiếc sim điện thoại từ đám linh kiện đã bị lẫn lộn trong điện thoại. Yến nắp sim vào một chiếc điện thoại cũ đã dùng trước đây. Khởi động máy xong, Yến rất nhanh nhấn một dãy số rồi gọi đi. Tiếng chuông báo hiệu đang kết nối được gọi đi vang lên đều đặn. Được một lúc thì có người nhấc máy. Yến đây à? Sao dạo này cháu ít đến thăm bà vậy? Còn bận việc học sao? Giọng nói của một người phụ nữ đã lớn tuổi vang lên, mang theo sự cưng chiều. Cháu xin lỗi bà, cháu... Giọng Yến trong điện thoại có chút như sắp khóc. Người đầu dây bên kia lập tức nghe ra. Sao vậy Yến? Chẳng lẽ mình hay Quân khiến cho cháu buồn sao? Cháu nói đi, có bà ở đây, bà sẽ giúp cháu dạy dỗ hai đứa nó. Bà ơi, anh Minh với anh Quân không làm gì con cả. Chỉ là... Nói đến đây Yến bắt đầu thút thít rồi bật khóc nức nở vô cùng đáng thương. Có chuyện gì mà khiến cho cháu khóc đau lòng đến như vậy? Cháu nói đi, ta sẽ giúp cháu đòi lại công bằng. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia có chút tức giận hỏi, vẫn thấy Yến không trả lời, chỉ thút thít thì tiếp tục nói. Được rồi, cháu đang ở nhà đúng chứ? Ta sẽ cho thằng bé Quân qua đón cháu. Bà cháu ta gặp rồi nói chuyện nhá. Có gì bà sẽ giúp cháu, không cần phải khóc nữa đâu. Nói xong thì người phụ nữ bên kia cũng tắt máy. Cuộc gọi vừa tắt máy, Yến nhìn tên hiển thị trên màn hình, bà nội Minh, rồi gạt nước mắt, cười nhếch mép nguy hiểm. Châu ơi là Châu, để tôi xem có sự ra mặt của bà nội Minh thì cô sẽ làm được gì. Yến càng phải nắm chặt phao cứu sinh này, có cơ hội trong tay cô ta phải triệt hẳn mối hiểm họa là Châu ra khỏi cuộc đời cô ta. Nghĩ như vậy cô ta nhanh chóng chuẩn bị quần áo, rồi xuống đợi Quân đón sang Trần gia. Khi đang vui vẻ đi ra cổng, đi qua thư phòng làm việc của ông nội lại khiến cô ta khựng lại khi nghe đến câu nói. Chuyện cái Yến cứ theo ý của ta mà làm đi. Nghe thấy tên mình được nhắc đến, Yến tò mò nấp cạnh cửa lắng nghe. Không biết tại sao mình lại được nhắc đến. Gần đây sau vụ việc diễn ra ở bữa tiệc sinh nhật Châu, lão già đó không thèm nhìn mặt cô ta, còn muốn đẩy cô ta ra khỏi nhà. Rất may là ông ta đang bị bệnh, bố cô ta không nghe nên hiện tại cô vẫn đang được ở Hà Gia. Bố, không thể làm như vậy được. Con bé còn quá trẻ, sao có thể gả cho một lão già gần bằng tuổi của con được, mà lão ta còn bị tật nguyền. Giọng Tấn Phong phản đối. Yến chấn kinh, mắt mở lớn. Lão già chết tiệt, muốn gả cô ta cho một lão già tật nguyền ư? Bây giờ danh tiếng của nó đã thối nát đến như thế nào rồi, mày còn nghĩ sẽ có gia đình tử tế nào đó cưới nó hay sao? Hay là mày muốn gả nó cho thằng Lâm đang ngồi trong tù? Giọng ông Đạt khinh thường nói. Tất nhiên con sẽ không để cho nó lấy thằng Lâm đấy được. Nhưng dù sao nó cũng là con gái của con, con sẽ không để cho nó lấy một lão già được. Tấn Phong đau khổ mà kêu lên. Một đứa con gái trước khi kết hôn ăn chơi sa đọa lên khắp các mặt báo, mày nghĩ gia đình nào muốn lấy nó về làm con dâu? Nó được làm vợ kế cho người ta là may mắn lắm rồi, chứ thời xưa nó đến làm vợ lẽ còn không xứng. Ông Đạt hừ lạnh. Bố, ý của tao đã quyết rồi, cứ như vậy mà làm. Đừng có trách tao vô tình, tất cả là do nó ngu ngốc tự chuốc lấy. Bây giờ vốn đầu tư đã cạn, chỉ có mang nó gả đi thì may ra mới có chút lợi ích bù đắp cho gia tộc sau những gì mà nó đã làm. Giữ nó ở trong nhà có khác gì quả bom nổ chậm đâu. Mày không thấy là từ lúc nó bước chân về cái nhà này có bao nhiêu chuyện xảy ra hay sao? Mọi chuyện xảy ra đến mức này, hại Hà Gia không ngóc đầu lại được, tất cả đều là do lỗi của nó. Tao nhìn thấy nó liền tức giận muốn đột quỵ. Nếu như mày không muốn tao chết sớm vài năm thì mày cứ cãi lời tao đi, nếu không thì tao sẽ đuổi cả mày và nó ra khỏi cửa. Nó thì phá hoại, còn mày thì vô dụng. Hà Gia may là vẫn còn một đứa cháu trai, đợi nó về, đích thân tao sẽ dạy bảo nó thành người lãnh đạo tốt, không cần đến chúng mày. Ông Đạt tức giận quát lớn. Yến ở ngoài nghe thấy mà như chết đứng, hai bàn tay nắm chặt đến mức đỏ cả lên, mắt cô ta mở to, tức giận hít thở đến không thông. Hay lắm, hay cho lão già khốn kiếp đón cô ta về đến nhà được một thời gian, bây giờ lại muốn gả cô ta đi, mang lại lợi ích cho bản thân mình để lấy lợi ích. Suốt 18 năm cô ta phải sống cực khổ luồn cúi, bị mắng chửi bắt nạt vì không có cha, bây giờ mới được một chút bù đắp thì luôn bị con khốn trâu ngáng đường. Đã vậy kẻ làm ông nội này lại còn muốn bán cô ta đi kiếm chút lợi ích, quả đúng là người ông tốt đẹp mà. Yến nghiến răng nghiến lợi rời khỏi cánh cửa nấp sau cầu thang. Đợi khi Tấn Phong bố mình thất thểu đi ra khỏi thư phòng, cô ta mới lạnh lùng đi vào. Ông Đạt sau khi điều trị một thời gian ở bệnh viện đã được cho về nhà, nhưng vẫn không thể đi lại được như trước, phải ngồi trên xe lăn. Thấy thái độ của Yến hơi khác lạ, chằm chằm nhìn mình thì ông cũng biết có thể là cô ta đã nghe được những lời mình vừa nói. Đã nghe thấy rồi thì chuẩn bị tinh thần làm cô dâu đi. Ông không thèm nhìn, lớn giọng nói. Sao ông lại đối xử với con như vậy? Con cũng là cháu gái của ông cơ mà. Yến lạnh lùng nhìn ông Đạt. Vì mày là cháu của tao nên tao mới không đuổi mày ra khỏi nhà sau những gì mà mày đã làm. Mày là người của Hà Gia thì cũng nên góp sức một chút cho gia đình, để bù lại những thiệt hại mà bản thân đã gây ra. Khi tôi trở thành cháu dâu của Trần gia, không phải những điều ông cần sẽ đều có được hay sao? Tại sao ông lại vội vàng muốn tống khứ tôi đi như vậy? Yến gào lên trong sự tức giận. Cháu dâu Trần gia? Ông Đạt bật cười. Mày dựa vào đâu nghĩ có thể bước vào Trần gia? Không nói đến danh tiếng mà mày đã mất. Dù mày thanh bạch, nhưng với xuất thân con riêng có một người mẹ tầm thường thì cũng đã khó bước chân vào Trần gia rồi. Đừng nói đến hiện tại, thanh danh bản thân đã thối nát đến như vậy. Ông Yến như người mất trí mà bật cười. Có phải ông nghĩ chỉ cần đuổi tôi đi thì có thể vớt vát quan hệ với mẹ con cái Châu không? Đừng có mơ nữa. Dù không có tôi thì việc ông coi trọng thằng Nam cũng đã khiến người ta không vừa lòng với ông rồi. Mà cái công ty rách nát này đã sớm không khiến người ta quan tâm nữa rồi. Im ngay! Ông Đạt nghe Yến nói tức giận thở hổn hển. Kìa ông nội, Mới nói vài câu như thế mà đã tức giận rồi sao? Bác sĩ nói ông không nên tức giận, ảnh hưởng đến sức khỏe. Chỉ là một lão già gần đất xa trời, mọi việc phát triển công ty phải dựa vào đứa con dâu. Đến lúc người ta bỏ đi thì chỉ biết đổ tội lỗi lên đầu của một đứa cháu gái. Đúng là thất bại mà. Yến tiếp tục nói những lời chọc giận ông nội. Ông Đạt tay tức đến mức không nói thành lời, run run kéo ngăn tủ lấy ra lọ thuốc mở ra định uống thì bị Yến lao đến giật lấy. Ông nội, hình như bệnh của ông tái phát rồi. Nếu như không kịp thời uống thuốc vậy thì sẽ ra sao đây? Cô ta mở to mắt, giả vờ ngây thơ cười hỏi. Ông Đạt lúc này khó nhọc thở, ánh mắt như giết người nhìn Yến. Cô ta lại cười ngọt ngào hơn. Phải nói gì nữa đây để ông sốc không chịu nổi nhỉ? À, vậy thì con nói cho ông nghe một bí mật của Nam, em trai của con nhé. Giọng nói Yến ngọt ngào đáng yêu, ghé sát vào tai ông nội nói thì thầm. Không biết nội dung Yến nói là gì, nhưng mắt ông Đạt mở to, rồi cả người run rẩy như gặp phải tin chấn động. Cả người ông như sốc thuốc run bần bật, cả mặt trở nên xanh trắng. Lúc này điện thoại Quân gọi tới, nói đã đến trước cổng Hà Gia. Yến thản nhiên trả lời là mình sẽ ra liền, sau đó chỉnh lại đầu tóc và quần áo, rồi treo trên mặt dáng vẻ ngọt ngào ngây thơ. Quay lại nhìn ông nội đang run bần bật mà ngã đổ xuống đất. Yến cúi người đặt lọ thuốc ra tầm tay của ông Đạt, rồi nhìn ông cố gắng vươn tay ra lấy. Ông nội à, con không hề biết những gì bố và ông đã bàn ngày hôm nay. Con cũng chưa từng gặp được ông nội, vì ông nội đang tức giận con. Yến cười nói với người đang nằm trên đất, sau đó thản nhiên xoay người đi ra ngoài, không quên đóng cửa thư phòng lại, không để ai biết tình hình của ông nội. Yến lên xe của Quân, vui vẻ đến Trần gia như chưa hề có chuyện gì xảy ra.